Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đừng nói thì Vũ Tống về, kể lại việc Tương Vân chuyển lời cảm ơn Tập Nhân và nói, cổ sử hỏi cậu Bảo ở nhà làm gì? Tôi nói cậu ấy và các cô đừng mở hội thư. Cổ ấy bực lắm, nói họ làm thư mà chẳng cho mình biết. Bảo Ngọc nghe nói, liền quay sang dục giả mẫu, cho người đi đón Tương Vân sang. Giả mẫu nói, hôm nay muộn rồi, ngày mai sẽ đi cho sớm. Bảo Ngọc đành phải thôi, trở về có vẻ buồn rầu. Sáng sớm hôm sau, lại sang dục giả mẫu. Đến chiều Tương Vân sang, Bảo Ngọc mới yên lòng. Khi gặp nhau, Bảo Ngọc kể hết đầu đuôi cho Tương Vân nghe và muốn cho Tương Vân xem những bài thơ đã làm. Bọn Lý Hoàn nói, không cho xem thơ trước, hãy để cho cô ta viết mấy chữ đã chứ. Cô ta đến sau, bắt phạt phải họa thơ. Hay thì mời vào hội, không hay, bắt phải làm cho một bữa rượu rồi mới nói chuyện sau chứ. Tương Vân cười nói, các người quên không mời tôi, thì phải đánh bắt phạt mới phải chứ. Xin cho biết hạn phần, tôi tuy chẳng hay ho gì cũng cố gắng hiến một trò cười. Nếu cho tôi vào hội, dù phải quét nhà thắp hương tôi cũng vui lòng. Mọi người thấy Tương Vân hứng thú như thế, lại càng vui đều ân hận. Sao hôm nọ lại quên bẵng cô ta đi, liền đưa vần cho Tương Vân họa. Tương Vân cao hứng quá, chẳng cần cân nhắc sửa đổi gì, vừa nói chuyện vừa nghĩ thơ. Nhân có bút giấy sẵn đấy, liền viết luôn và cười nói. Tôi không biết hay hay dở thế nào, cũng xin tuân lệnh, theo vần họa ra đây hai bài nhé. Mọi người nói, chúng tôi bốn người làm được bốn bài, đã cho là hết ý rồi, muốn làm thêm một bài nữa cũng không nổi. Thế mà một mình cô Vân lại làm được hai bài, không biết trong thơ nói những gì nhỉ? Chắc cô có câu trùng với thơ của chúng tôi đấy. Họ vừa nói vừa xem, thấy hai bài thơ viết. Họa bài thơ Hải Đường Trắng. Bài thứ nhất. Hôm nọ thần tiên xuống cửa thành, Lam Điền trồng ngọc, chậu xinh xinh. Sương Nga tính vẫn hay ưa lạnh, thiếu nữ lòng đâu nỡ dứt tình. Tuyết ở nơi nào thu kéo lại, mưa từ đêm trước ngấn im dành. Nhà thơ vui nhỏ ngâm tràn mãi, nỡ để chiều hôm cảnh vắng tanh. Bài thứ hai, thềm cỏ thông sang cửa tiết la, này tường này chậu đẹp bao la. Hoa vì thích sạch thành trơ trọi, người những thương thu dễ ngẩn ngơ. Giọt lệ khô theo cây đuốc ngọc, rèm tinh soi suốt bóng gương nghe. Nỗi riêng muốn ngỏ cùng xì nguyệt, thềm vắng đêm mờ đã chán chưa. Đọc đến đâu mọi người đều lấy làm kinh lạ, khen ngợi đến đó. Thơ này mới đáng là thơ Vịnh Hải Đường chứ, thực đúng với tên hội là Hải Đường Xã. Tương Vân nói, ngày mai xin phạt tôi làm chủ đề, để mời tôi họp trước một lần có được không ạ? Mọi người nói, thế thì càng hay chứ sao? Rồi họ đem những bài thơ trước ra cho Tương Vân bình một lượt. Đến chiều Bảo Thoa mời Tương Vân sang Hành Vu Uyển nghỉ. Tương Vân ngồi trước đèn, nghĩ việc thiết tiệc và ra đầu bài. Bảo Thoa nghe Tương Vân tính toán lúc lâu xem chừng chưa ổn, liền nói. Đã mở hội, tất nhiên phải bàn tiệc rượu. Tuy là việc chơi nhưng cũng phải suy tính cho kỹ. Làm thế nào được biện cho mình là không mang lỗi với mọi người thì mới có thú chứ. Chị ở nhà có được làm chủ đâu, mỗi tháng chỉ có mấy quan tiền còn chưa đủ dùng, bây giờ lại làm cái việc không đâu. Nếu gì chị biết lại oán trách chị đấy. Và chăng chị có mang tất cả số tiền của chị ra mà tiêu cũng không đủ. Không lẽ vì việc này chị về xin tiền bên nhà hay định xin tiền bên này đấy? Tường Vân nghe xong tỉnh ngộ, đâm ra khó nghĩ. Bảo Tha nói, việc này tôi đã có ý định. Trong hàng cầm đồ nhà tôi có một người buôn chung, ở vùng ông ta có nhiều cua ngon, trước kia ông ta đã mang đến đứa nhà tôi mấy con rồi. Ở bên này, từ cụ trở xuống, đến người trong vườn, phần nhiều thích ăn cua cả. Hôm nọ, mẹ tôi đã nói muốn mời cụ đến vườn thưởng hoa quế và ăn cua, nhưng bận việc chưa mời được. Giờ chị chưa nên gợi chuyện mở hội thơ vội, hãy cứ mời mọi người đến thưởng hoa quế và ăn cua đã. Khi họ ăn xong, trở về, thì bao nhiêu thơ mà chúng ta làm chẳng được. Để tôi nói với anh tôi, tìm mấy giỏ cua thật béo, thật to, rồi về cửa hàng nhà tôi, lấy mấy vỏ rượu ngon, lại sắm 4-5 khay hoa quả. Như thế chẳng gọn việc, mà mọi người cùng vui cả hay sao ạ? Tường Vân nghe nói rất cảm phục, khen Bảo Thoa nghĩ việc chu đáo. Bảo Thoa lại cười nói, do lòng thành thực đối với chị mà tôi nói ra câu ấy, chị đừng nên băn khoăn, lại cho tôi là khinh rẻ chị, thì phí cả cái tình thân thiết của chúng ta đấy nhé. Chị đừng nên nghĩ ngợi gì, tôi sẽ bảo người đi sắp sửa ngay nhé. Tương Vân vội cười nói, chị nói thế thì vẫn còn ngờ vực tôi. Dù tôi có u mê đến đâu cũng biết phân biệt lời hay lẽ phải. Nếu không thì còn ra người sao được. Tôi không coi chị như là chị ruột, thì trước đây những việc rắc rối trong nhà tôi, khi nào tôi lại kể hết cho chị nghe. Bảo Thoa gọi một bà già đến bảo. Bà già nói với cậu cả, mua cho tôi mấy giỏ cua to, như cua hôm trước ấy. Ngày mai cơm sáng xong, tôi sẽ mời cụ cùng các bà các cô sang vườn thưởng hoa quế. Bà dặn cậu ấy đừng có quên nhé. Hôm nay tôi đã mời khách rồi đấy. Bảo Thoa lại nói với Tương Vân. Đầu bài thơ không nên lắt léo quá, cứ xem thơ của người trước có để mục kỳ quặc và vần hiểm hóc lắm đâu. Nếu ra đầu bài lắt léo quá, hạn vần hiểm hóc quá, thơ không thể nào hay được đâu. Có khi đâm ra gò bó, hẹp hòi đấy. Thơ cố nhiên nên tránh những chữ sáo, nhưng cũng không nên quá cầu kỳ, cốt lập ý cho mới thì lời thơ sẽ không tục. Nhưng rốt cục thì việc này đối với chúng ta cũng không đáng kể. Phận sự của chúng ta là may dệt thêu thùa, khi nào rỗi đem sách bổ ích cho mình ra đọc ít chương, như thế mới là việc thích đáng chứ nhỉ. Tường Vân chỉ vâng chàng rồi cười nói. Tôi nghĩ hôm nọ đã làm bài thơ Hải Đường rồi, bây giờ nên làm bài thơ Hoa Cúc. Chị nghĩ thế nào ạ? Bảo Tha nói, thơ Hoa Cúc cũng hợp cảnh đấy, nhưng người trước đã làm nhiều rồi ạ. Ồ, tôi cũng nghĩ thế, lại sợ rơi vào sáo cũ ạ. Bảo Tha nghĩ một lúc cười nói, thôi được rồi, bây giờ lấy Hoa Cúc làm khách, lấy người làm chủ. Mình nghĩ ra mấy đầu bài, mỗi đầu bài có hai chữ, một chữ hư, một chữ thực. Chữ thực là cúc, còn hư muốn dùng chữ gì thì dùng. Như thế là vừa vịnh cúc lại vừa kể chuyện. Người xưa chưa làm thế, cũng không đến nỗi rơi vào sáo cũ. Tả cảnh và vịnh vật, hai cái ấy đi đôi với nhau, như thế mới rộng rãi và mới mẻ chứ. Tường Vân cười nói, hay lắm, nhưng không biết dùng chữ hư gì cho hay ạ? Chỉ nghĩ dùng một chữ xem nào. Bảo Thoa nghĩ một lúc rồi cười nói, ờ, cúc mộng cũng được đấy. Hay thật, tôi cũng nghĩ ra một chữ, cúc ảnh có được không ạ? Ừ, cũng được, nhưng đã có người làm rồi, nếu có nhiều đầu bài thì chữ ấy cũng ghép vào được. Tôi lại có một chữ khác. Chữ gì ạ? Vần cúc được không ạ? Tường Vân đập bàn khen hay, liền nói tiếp. Ấy, tôi cũng có rồi, phỏng cúc có được không ạ? Bảo Thoa cũng khen thú lắm, liền nói. Chúng ta cố nghĩ 10 đầu đề, rồi sẽ hay. Nói xong hai người mài mực nhúng bút, Tường Vân viết, Bảo Thoa đọc. Một lúc nghĩ được tất cả 10 đầu đề, Tường Vân xem một lượt, cười nói. 10 đầu đề chưa đủ thành một bức, phải cố tìm lấy 12 đầu đề cũng giống như những trang chữ viết và bức vẽ của người ta vậy ạ. Bảo Thoa lại nghĩ thêm 2 đầu đề nữa rồi nói. Đã thế, phải theo thứ tự mà biên ra. Ồ, thế thì hay lắm. Thế là làm thành một cúc giả đấy ạ? Bài đầu là ức cúc, chứ không thấy thì phải đi tìm. Nên bài thứ 2 là phỏng cúc. tìm được rồi, đem đi trồng. Nên bài thứ ba là trồng cúc. Trồng đã có hoa rồi thì ngắm mà thưởng, nên bài thứ tư là đối cúc. Ngắm rồi thấy hứng thú dồi dào, phải bẻ cành cắm vào lọ. Nên bài thứ năm là cung cúc. Đã cung mà không ngâm vịnh thì sao biết là cúc đẹp, nên bài thứ sáu là vịnh cúc. Đã vịnh rồi còn cần phải lấy bút mực vẽ ra nữa, nên bài thứ bảy là họa cúc. Đã vẽ rồi mà cứ lẳng lặng không nói gì thì biết cúc đẹp ở chỗ nào, cần phải hỏi mới biết được, nên bài thứ tám là vấn cúc. Nếu cúc mà biết nói sẽ làm cho người ta sung sướng quá, nên bài thứ chín là châm cúc. Như thế là việc người tuy đã làm xong, nhưng cúc còn nhiều cái đáng vịnh nữa. Nên bài cúc ảnh và cúc mộng để vào thứ 10 và thứ 11. Cuối cùng là bài tàn cúc để kết thúc tất cả các bài trước. Như vậy là cảnh đẹp, thú vui trong 3 tháng thu đều có đầy đủ cả. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiếp tục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tường Vân theo thứ tự chép lại xem một lượt rồi nói. Nên hạn vần gì ạ? Xưa này tôi không thích hạn vần cốt thơ cho hay, tội gì cứ phải trói vần. Chúng ta chớ nên học những nhà thơ gò bó hẹp hòi, cứ ra đầu bài không cần hạn vần. Cốt sao mọi người cứ nghĩ ra câu thơ hay cho vui, chứ không phải lấy vần ra để làm khó dễ à? Ừ, chị nói phải đấy. Nếu được thế thì thơ của chúng ta lại càng hay thêm. Nhưng chúng ta chỉ có 5 người, đều phải làm đủ cả 12 bài hay sao ạ? Nếu thế thì làm khó cho mọi người quá. Giờ hãy viết đầu bài cho cẩn thận, bắt buộc theo luật thơ thất ngôn. Ngày mai dán lên tường cho mọi người xem. Ai làm được bài nào thì cứ làm. Nếu đủ sức sẽ làm cả 12 bài. Không thì làm được một bài cũng được. Cứ ai tài giỏi làm nhanh là hơn. Ai đã làm xong 12 bài của mình rồi, không được làm nữa. Trái lệnh sẽ phải phạt đấy. Thôi, thế là được rồi ạ. Hai người bàn nhau đâu vào đấy, mới tắt đèn đi ngủ. Hồi thứ 38, Lâm Tiêu Tương đứng đầu những thơ ngâm cúc, tiếp hành phu nhìa đời trong bài vịnh cua. Bảo Thoa và Tương Vân bàn nhau xong, hôm sau Tương Vân đến mời Giả Mẫu sang thưởng hoa quế. Bọn Giả Mẫu đều nói, nó đã thích như vậy, chúng ta cũng nên sàng quế cho vui. Đến trưa, Giả Mẫu dẫn Vương Phu Nhân thưởng thư và mời cả Tiết Phu Nhân sang bên vườn. Giả Mẫu hỏi, ngồi ở chỗ nào đây? Vương Phu Nhân nói, người thích ngồi ở chỗ nào thì ngồi ở chỗ ấy hả? Phượng Thư nói, đã bày sẵn ở Ngẫu Hương Tạ rồi, ở đấy có 2 cây quế, hoa nở rất đẹp, nước sông lại trong biếc ạ. Ngồi trên nhà thủy tạ chẳng sáng sủa hay sao? Nhìn mặt nước, mắt càng sáng ra ạ. Giả Mẫu nói, tốt đấy. Liền dẫn mọi người đến Ngẫu Hương Tạ. Ngẫu Hương Tạ làm ở giữa hồ, bốn mặt có cửa sổ, hai bên có hành lang từ ngoài vào bờ, có cầu quanh co. Khi mọi người đi qua cầu tre, Phượng Thư vội đỡ Giả Mẫu và nói, xin bà cứ bước vào lên, không việc gì đâu, cầu tre thì cứ kẽo kẹt như thế đấy ạ. Một lúc vào đến nhà trong, trông thấy 2 cái án bằng tre đặt ở ngoài hiên. Một cái bày bát đũa đồ dùng uống rượu, một cái bày thanh trà, đồ trà và các thứ đĩa chén. Bên này có mấy a hoàn đương quạt lò hâm rượu. Giả Mẫu cười nói, ở đây cây gì cũng sạch sẽ cả, trà uống chắc ngọt lắm đấy. Tương Vân cười nói, đó là chị bảo cháu xếp đặt hộ cả đấy à? Còn bé chủ tức lắm, việc gì cũng nghĩ đâu vào đấy cả. Vừa nói giả mẫu vừa nhìn lên trên cột, thấy đôi câu đối hàm xà cử sơn đen, liền bảo Tương Vân đọc. Xem ấu hương thơm sông nhịp trúc, phủ dung bóng ngà giỏi trèo lan. Giả mẫu nghe xong ngẩng lên nhìn cái biển, rồi quay lại bảo tiếp phu nhân, ta lúc bé ở nhà cũng có một cái thủy tạ như thế này, gọi là Trầm Hà Cát. Thì ấy ta cũng bằng cả tuổi các chị em nó bây giờ, ngày nào cũng dắt mấy người đến đấy chơi. Một hôm trượt chân ngã xuống hồ, suýt chết đuối. Mày vớt lên được, nhưng bị một cái đanh đâm thủng đầu. Bây giờ hãy còn một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay ở trên mái tóc. Lúc ấy ai cũng bảo đã bị ngâm nước và gió lạnh thì nguy to, nhưng rồi cũng chẳng việc gì. Phượng Thư cười nói, nếu lúc bấy giờ bà không sống được thì bây giờ ai hưởng cái phúc tày đình này cho ạ? Thế mới biết ngày từ bé phúc bà cũng đã to lắm rồi ạ. Quỷ thần xui khiến cho bà một cái lỗ thủng để chứa phúc thọ đấy ạ. Trên đầu Đức Lão Thọ Tinh cũng có cái lỗ thủng, là vì chứa nhiều phúc thọ quá nên mới lồi ra thế đấy ạ. Giả mẫu và mọi người đều cười rú rượi. Giả mẫu nói, cái con khỉ này nói nhạc quen mồm, mày cứ đem ta ra làm trò cười, tức quá ta phải tát cho mày vỡ mồm ra mới được đấy. Phượng Thư nói, chốc nữa ăn cua sợ lạnh răng nên làm trò cho ba cười nhiều lên để người nóng lên, có ăn thêm mấy con nữa cũng chẳng việc gì ạ. Giả mẫu cười nói, từ giờ trở đi bắt mày ngày đêm theo ta, không được về nhà, để mày làm cho người ta cười luôn mới được. Vương phu nhân cười nói, vì bà nung nó quá, liền nó hỗn quen đi. Bây giờ bà lại nói thế, sau này nó còn coi ai ra gì nữa ạ? Giả mẫu cười nói, ta lại thích nó như thế, và chăng nó không phải là đứa không biết tôn chi trật tự. Thì những lúc ở trong nhà không có người lạ, bà cháu mẹ con cũng nên cười nói cho vui, miễn là biết giữ lễ phép. Việc gì phải bắt chúng nó cứ lèn lét như sợ quỷ thần đấy. Mọi người vào cả trong hiên uống nước. Phượng Thư vội đi bày bát đũa. Bàn trên có giả mẫu, tiếp phu nhân, Bảo Thoa, Đại Ngọc, Bảo Ngọc. Bàn bên đông, Tương Vân, Vương phu nhân, Nghênh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân. Cái bàn nhỏ để ở cạnh phía tây là chỗ ngồi của Lý Hoàn và Phượng Thư, nhưng cả hai đều không dám ngồi, chỉ đứng bên cạnh bàn giả mẫu và bàn Vương phu nhân. Phượng Thư nói, cua không được mang nhiều lên, cứ để nguyên cả trong cái nồi nước nóng. Chỉ mang lên 10 con ăn hết lại lấy à? Rồi đi rửa tay, đứng trước mặt giả mẫu gỡ cua, lượt đầu mời tiếp phu nhân. Tiếp phu nhân bảo, để tôi gỡ lấy ăn thì ngon hơn, không cần ai mời đâu ạ. Phượng Thư lại đưa cho giả mẫu, rồi đưa đến Bảo Ngọc, lại bảo hâm rượu mang lên, sau sai bọn hầu nhỏ sắp sẵn nước đậu xanh đun với hoa cúc và nhị quế để rửa tay. Tường Vân ngồi tiếp khách, chỉ ăn một miếng rồi đứng dậy đi mời mọi người, lại ra ngoài sai người mang hai khay cua đưa cho dì Triệu và dì Chu. Lại thấy Phượng Thư chạy đến bảo, cô tiếp không quen, cứ đi ăn đi, để tôi hộ cho, xong rồi tôi sẽ ăn. Tường Vân không nghe, sai người bày hai mâm rượu ở bên hành lang, mời Uyên Ương, Hổ Phách, Thái Hà, Thái Vân, Bình Nhi ngồi ăn. Uyên Ương nói, mợ hai phải đứng hầu đấy, chúng tôi ăn trước sao được ạ? Phượng Thư nói, các em cứ ăn đi, việc gì đã có ta đáng đáng hết cả. Sau đó Tương Vân lại vào chỗ ngồi. Phượng Thư và Lý Hoàn đều ăn vài miếng qua loa, Phượng Thư lại ra thổ tiếp như trước. Một lát ra ngoài hiên, bọn Uyên Ương đang ăn uống vui vẻ, thấy Phượng Thư đến, đều đứng dậy nói. Mợ đến đây làm gì à? Để cho chúng tôi được ăn thỏa thích một lúc nào. Phượng Thư cười nói. Cái con Uyên Ương này tệ thật, tao hầu thay mày, mày chẳng biết cảm ơn lại còn oán tao à? Hãy rót một chén rượu cho tao uống đã. Uyên Ương rót một chén rượu, đưa lên mồm Phượng Thư. Phượng Thư ngẩng cổ uống một hớp hết ngay. Hổ Phách và Thái Hà lại mỗi người rót một chén nữa đưa đến. Phượng Thư cũng uống hết. Bình Nhi ngỡ sẵn một con cua đưa đến, Phượng Thư nói. Đổ thêm tí giấm gừng vào. Ăn xong Phượng Thư cười nói. Thôi, chúng mày cứ việc ăn đi nhé, tao đi đây. Uyên Ương cười nói. Không biết xấu, ăn cả phần của chúng tôi. Phượng Thư cười nói. Mày đừng có gây chuyện với tao nữa nhé. Mày biết cậu Liễn đã yêu mày, sắp sửa xin nó với cụ cho mày làm vợ hai đấy. Uyên Ương đỏ mặt lên, bĩu môi lắc đầu nói. Ây chà, làm mợ mà cũng nói những câu như thế. Tôi không lấy cái tay tanh này, bôi lên mặt mợ thì không chịu được. Nói xong, Uyên Ương chạy đến, trượt bôi, Phượng Thư nói. Chị ơi, tha cho tôi lần này nhé. Hổ Phách cười nói. Dù con Uyên Ương này có muốn chăng nữa, nhưng khi nào con Bình lại chịu buông tha? Các chị xem đấy, chưa ăn hết hai con cua, nó đã húp hết một bát giấm rồi đấy. Bình Nhi tay đang gỡ cua, thấy Hổ Phách chế giễu mình, liền cầm con cua định chát vào mặt Hổ Phách, vừa cười vừa chửi. Tao sẽ lôi lưỡi con xanh này ra mới được. Hổ Phách cũng cười, rồi tránh ra một bên. Bình Nhi vồ không trúng, đâm nhào về phía trước, chát ngay lên mặt Phượng Thư. Phượng Thư đương đùa với Uyên Ương, bất thình lình giật nảy mình, kêu lên một tiếng, ái chà. Mọi người không nhịn được đều cười rộ lên. Phượng Thư vừa cười vừa mắng. Còn đĩ chết đâm này, ăn lắm mở mắt, mày chát vào con mẹ mày đấy à? Bình Nhi vội chạy đến lau cho Phượng Thư, rồi đi bưng nước đến rửa. Uyên Ương nói, A Di Đà Phật, thật là quả báo trước mắt. Giả mẫu ở bên trong nghe thấy hỏi dồn, cái gì đấy, sao mà vui thế? Nói lên để chúng ta cùng cười nào. Bọn Uyên Ương lại nói to, mợ hai đến ăn cướp cua, Bình Nhi tức quá, chát đầy gạch cua vào mặt chủ nó, thành ra chủ nhà và đầy tớ đánh nhau đấy ạ. À? Giả mẫu và bọn vương phu nhân đều cười ầm lên. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả mẫu và bọn vương phu nhân đều cười ầm lên. Giả mẫu cười nói, chúng bày xem nó cũng đáng thương, trần cua yếm cua, đem cho nó ăn một ít đi. Bọn Yên Ương cười to nói, trần cua đầy một bàn đấy ạ, à, mợ hai cứ việc ăn cho chán đi ạ. À. Phượng Thư cười đi rửa mặt xong lại đến hầu giả mẫu. Đại Ngọc không dám ăn nhiều, chỉ ăn một tí thịt cua đứng dậy đi ra chỗ khác. Giả mẫu cũng không ăn nữa. Mọi người đều đi rửa tay, rồi người đi xem hoa, người đi xem cá, chơi đùa một lúc. Vương phu nhân nói với giả mẫu, chỗ này gió to lại mới ăn cua xong, mời cụ về nhà nghỉ, nếu còn cao hứng ngày mai lại đến ạ. Giả mẫu cười nói, ừ, phải đấy, các người đừng cao hứng, một mình ta về sợ mất vui, đã thế chúng ta cùng về cả đi. Giả mẫu quay lại dặn bọn Tương Vân không nên mời Bảo Ngọc, Đại Ngọc ăn nhiều quá. Tương Vân vâng lời, giả mẫu lại dặn Tương Vân và Bảo Thoa, hai cháu cũng đừng ăn nhiều quá, cái này thì ngon thật, nhưng ăn nhiều không tốt đâu, sẽ đau bụng đấy. Hai người xin vâng, tiễn chân giả mẫu ra ngoài vườn, rồi lại trở vào, bảo bày lại bàn ăn. Bảo Ngọc nói, không cần bày nữa, chúng ta hãy đi làm thơ đi, cứ để một cái bàn to ở giữa, đem bày tất cả rượu và món ăn ra đấy, không phải xếp đặt chỗ ngồi. Ai thích ăn gì, đến đấy mà ăn, rồi lại đi ra chỗ ngồi khác. Như thế chẳng tiện hay sao ạ? Bảo Thoa nói, ừ, phải đấy. Tương Vân nói, còn có những người khác nữa kia mà. Liền sai bày một bàn, chọn những cua nóng, mời bọn tật nhân, thị thư, nhập họa, Oanh Nhi và Thúy Mặc đến ăn. Lại phải hai chiếc chiếu hoa ở dưới cây quế cạnh sườn núi, mời bọn bà già và A Hoàn nhỏ đến ngồi, tùy ý ăn uống, khi nào gọi sẽ đến. Tường Vân mang đầu bài thơ ra, lấy kim gài lên tường, mọi người xem đều khen. Mới giả đấy, chỉ sợ khó, không chắc đã làm nổi đâu ạ. Tường Vân lại nói, không việc hạn vần. Bảo Ngọc nói, thế mới đúng chứ, chúng tôi không thích hạn vần tí nào cả. Đại Ngọc thì không uống được nhiều rượu, lại không ăn cua, sai người mang cái đèn có đệm gấm đến ngồi tựa ở bao lan, buông cần câu cá. Bảo Thoa tay cầm cành hoa quế ngắm nghía một lúc, rồi nghiêng người ra ngoài cửa sổ, bứt những nhụy quế thả xuống mặt nước để cho cá tiến đớp. Tường Vân thì ngẩn người ra một lúc, rồi đi mời bọn tập nhân và bảo bọn người ngồi ở sườn núi, cứ việc ăn uống cho thỏa thích. Thám Xuân, Lý Hoàn và Tích Xuân ngồi dưới cây liễu xem le cò. Ninh Xuân ngồi một mình ở dưới bóng hoa, lấy kim châm hoa mạch ly. Bảo Ngọc lúc xem Đại Ngọc câu cá, lúc ngoảnh sang cạnh Bảo Thoa cười nói mấy câu. Sau lại đến xem bọn tập nhân ăn cua, rồi cũng ngồi tiếp và uống vài ngụm rượu. Tập nhân lại bóc thịt cua cho Bảo Ngọc ăn. Đại Ngọc bỏ cần câu xuống, đi đến bàn ăn, cầm lấy cái nậm nhỏ bằng bạc, chạm hoa mai, chọn một cái chén nhỏ bằng đá hồng, vẽ hình tàu chuối. A Hoàn thấy thế, biết là cô ta muốn uống rượu, vội chạy lại rót. Đại Ngọc nói, các chị cứ việc ăn đi, để tôi tự rót lấy, uống mới thú chứ. Đại Ngọc rót nửa chén, nhưng thấy rượu vàng liền nói, tôi mới ăn một tí thịt cua, bụng đã thấy hơi đau. Nếu được uống thứ rượu hâm nóng, uống ngay thì tốt đấy ạ. Bảo Ngọc liền nói, có rượu nóng đây. Rồi sai người mang ngay cái nậm rượu nóng, ngâm bằng hoa hợp hoan đến. Đại Ngọc uống một ngụm rồi bỏ xuống. Bảo Thoa cũng chạy đến cầm chén rượu uống một tợp, rồi nhúng bút đến cạnh tường, ngoạc một cái dưới đầu bài thứ nhất là ức cúc, ở dưới viết thêm chữ hành. Bảo Ngọc vội nói, chị ơi, bài thứ hai tôi đã nghĩ được bốn câu rồi, để phần tôi làm nhé. Bảo Thoa cười nói, tôi chưa chắc đã làm nổi một bài, mà anh làm gì mà cuống lên thế? Đại Ngọc cứ lặng lặng, mang bút đến, ngoặc bài thứ tám là vấn cúc, và bài thứ 11 là cúc mộng, dưới viết thêm chữ tiêu. Bảo Ngọc cũng cầm bút, ngoặc đầu bài thứ hai là phỏng cúc, dưới viết thêm chữ dáng. Thám Xuân chạy lại xem rồi nói, không ai làm bài châm cúc, để tôi làm vậy. Lại trỏ vào Bảo Ngọc cười nói, vừa nói là không được động đến những chữ trong khuê các, anh nên cẩn thận đấy nhé. Tường Vân chạy lại, ngoặc luôn hai bài thứ tư và thứ năm là đối cúc và cung cúc, dưới viết thêm chữ tương. Thám Xuân nói, chị phải đặt biệt hiệu mới được chứ. Tường Vân cười nói, bên nhà tôi bây giờ tuy còn vài nơi hiên quán, nhưng tôi không ở đấy. Nếu mượn mà đặt hiệu, chẳng có thú gì. Bảo Thoa cười nói, vừa rồi cụ có nói, bên nhà chị cũng có một cái thủy đình gọi là Trầm Hà Cát, thế không phải là của chị là gì? Tuy giờ không còn nữa, nhưng chị vẫn là chủ cũ chứ. Mọi người đều nói, ừ, đúng đấy. Bảo Ngọc không chờ Tương Vân chữa lại, liền đi xóa ngay chữ tương đổi là chữ hà. Ước chừng chưa ăn xong bữa cơm, 12 bài thơ đều đã làm xong. Ai nấy đều viết ra giấy cẩn thận đưa cho Nghinh Xuân. Nghinh Xuân lấy ra một tờ hoa tiên vần tuyết viết tinh tả ra. Thơ của người nào dưới đề biệt hiệu người ấy. Bọn Lý Hoàn xem từ bài đầu trở xuống. Ức cúc ngóng gió tây về lốm ngẩn ngơ, nhìn lâu liễu tốt ruột vỏ tư, vườn hoang dậu vắng thu đâu nhỉ, trăng lạnh sương trăng mộng thấy chưa, lòng vướng vít theo đàn nhạc khuất, tai văng vẳng lọt tiếng chảy thương, thương mình thầy cũng vì hoa đấy, này tiếp trùng thương hãy đợi chờ. Hành Phu Quân. Phỏng cúc: gặp buổi xuân tàn hãy dạo chơi, thôi đừng rượu thuốc đắm say hoài, dưới trăng hoa nở chừng báo giống, bến dậu thu về đã mấy nơi, rét nhẹ nhàng đi tình lại đượm, thơ xuân dậy mãi hứng chưa vơi, hoa vàng ví biết thương thi khách, hứng rượu hôn nay chớ phụ lòng. Vi Hồng Công Tử. Trùng cúc: vườn thu cào sẵn khách rời chân, rồng khắp bên rào khắp dưới sân, nhờ được mưa đêm tươi vẻ lại, dính đầy sương sớm nở hoa dần. Thu nhìn mát rượi thư nghìn vận, hương rót say sưa rượu một tuần, hương tiếc thì nên chăm tưới bón, hãy cùng ngõ giếng lánh hồng trần. Vi Hồng Công Tử. Đối cúc: trồng ở vườn tiên quý tựa vàng, khóm vàng khóm trắng đủ đôi hàng, bù đầu lẩn thần ngồi gần sậu, ôm gối nghêu ngao hát những hương, đời được mấy người xa thói tục, đây là một bạn biết lòng trăng. Bóng thu lang đoán đừng nên phụ, ngơ ngẩn nhìn nhau tiếc tất ca. Trầm Hà Cựu Hữu. Cung cúc: rượu ngọt đàn hay đón bạn hiền, lả lơi trên án bóng thuyền quyên, hương pha mùi móc người xa mấy, mắt ngắm cành thu sách quần liền, sương đẫm màu kia mơ chửa tình, vườn chơi chiều nọ nhớ hay quên, ngông đời ta lại như ai đấy, đào lý xuân kia cũng biến nhìn. Trầm Hà Cựu Hữu. Vịnh cúc: sớm tối ma thơ lần quất hoài, quanh vào tựa đá khẽ ngâm chơi, sương kè ngọn bút thơ giàu tứ, trăng rọi trên môi giọng ngát mùi, mối hận ngấm ngầm đè chặt giấy, lòng thú dãi tò biết chăng ai, phẩm bình từ lúc nhờ đạo mệnh, cao tiết niềm khu rộn khắp nơi. Tiêu Tương Phi Tử. Họa cúc: thơ rồi lại vẽ thật ngông cuồng, xanh đỏ lòng sao khéo vận vương, trụm lá vẩy ra nghìn giọt mực, trổ hoa nhuộm hẳn mấy hẳn xương, nhạc nồng vẻ trội hoa vẩn gió, gân guốc tay đưa thu đượm hương, đừng tưởng vườn đông mà hái bậy, dáng bình ta thường tiết trùng phương. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiếp tục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Vấn cúc: chẳng biết thu đâu để hỏi chào, vườn đông lầm nhầm chắp tay vào, xa đời ngất ngường cùng ai đấy, biết nở lừ đừ khéo chậm sao. Vườn móc sân sương buồn kẻ mấy, nhạn vẻ sâu ốm nhớ trăng nào. Đừng cho không đáng cùng đời chuyện, biết nói gì đây chuyện chút nao. Yêu Tương Phi Tử. Châm cúc. Nay cắm mai trồng bận suốt ngày, lầu hương nào phải ngắt về bày. Yếu hoa công tử thành đéo bệnh, ngông chéo đào công lại quá say. Tóc ngắn móc dây đường hẻm lạnh, khăn đầu hương nhuộm hạt phương bay. Mắt đời ưa thích gì cao khiết, họ vỗ tay cười cũng mặc thay. Tiêu Hạ Khách. Bức ảnh. Quân thu từng lớp ngứt lưng trời, lần lút trong vườn vào bước chơi. Đèn vướng hàng xong rời rạc chiếu, trăng buồn khe sầu lập lòe soi. Bóng còn thoảng tó hồn sừng lại, sương vẫn im đây mộng tỉnh rồi. Giữ lấy mùi thơm đừng xéo nát, mắt say nhập ngại mặt thấy người. Trầm Hà Cự Hữu. Cúc Mộng. Bên vào say giấc tiếp thu trăng, trăng đấy hay mây hãy đợi cùng. Hoa bướm tiên nào mà rất lại, nặng thề bạn những nhớ đào công. Mơ màng theo nhạn đàn báo sát, sừng sốt thương sâu tiếng não nùng. Tỉnh giấc nỗi niềm ai đã tò, cỏ khô khói lạnh ngổn ngang lòng. Yêu Tương Phi Tử. Tàn Cúc. Móc động sương sơi luống phũ vàng, chén mừng tiểu tuyết tiết vừa sang. Cuốn vàng nhàn nhạt hương thoang thoảng, lá héo lơ thơ nhánh ngổn ngang. Trăng xế nửa sườn sâu rít giọng, mây đùn nghìn dặm nhạn thứ hài. Thú sau lại hẹn ta cùng gặp, tạm biệt xin lòng chớ vẩn vương. Tiêu Hạ Khách. Mọi người xem bài nào khen bài nấy mãi không dứt lời. Lý Hoàn cười nói, tôi cứ công bằng mà bình ra đây, tất cả các bài, bài nào cũng có câu hay, nhưng bài Vịnh Cúc thứ nhất, bài Vấn Cúc thứ hai, bài Cúc Mộng thứ ba, đầu bài mới, thơ làm mới, từ lại càng mới, nên phải để Tiêu Tương Phi Tử đứng đầu rồi. Rồi lần lượt đến các bài Trân Cúc, Đối Cúc, Cung Cúc, Họa Cúc và Ức Cúc. Bảo Ngọc mừng lắm, vỗ tay nói, rất là công bằng. Đại Ngọc nói, thơ của tôi cũng không hay lắm, vì lắt léo quá ạ. Lý Hoàn nói, hay ở chỗ lắt léo, mà không ra vẻ rườm rà và trúc chắc. Đại Ngọc nói, cứ tôi xem thì hay nhất là câu vườn chơi chiều nọ chớ hay quên. Câu ấy ngụ ý là đánh phấn ở mặt sau. Nguyên câu mắt ngắm cảnh thu sách quảng liền đã hay lắm ạ. Vì cung quốc tả hết rồi, không còn nói vào đâu nữa, nên phải quay lại nhớ đến những khi chưa bẻ cắm, ý tứ thực là sâu lắm ạ. Lý Hoàn cười nói, vẫn biết thế, nhưng cái câu trên môi giọng ngát mùi của cô cũng địch được câu ấy rồi đấy. Thám Xuân lại nói, dù sao cũng phải chịu thơ Hành Vu Quân là sâu sắc. Những chữ thu đâu nhỉ, mộng thấy chưa, thực như đã vẽ ra được chữ. Bảo Tha nói, những chữ tóc ngắn, móc dây, khăn đầu hương nhuộm của cô hình dung tứ châm cúc, rất màu nhiệm, không còn hở một chút nào. Tường Vân cười nói, những chữ cùng ai đấy khéo chậm làm sao cho hoa cúc khó mà trả lời được. Lý Hoàn cười nói, nếu vậy thì những chữ bù đầu lần thần, ôm gối nghêu ngao, cũng có ý không lúc nào rời Hoa Cúc ra được. Hoa Cúc có hay, chăng cũng lấy làm chán chường lắm. Mọi người nghe vậy đều cười, Bảo Ngọc cười nói. Chuyến này tôi lại hỏng thi rồi, có lẽ những chữ chừng bao giống, đã mấy nơi, rét nhẹ nhàng đi, thở run rẩy đọc, đều không phải là thăm cúc, và câu nhớ mưa đêm dính sương sớm, đều không phải là trồng cúc hay sao? Nhưng chỉ bực một nỗi là không bằng được những câu, trăng rọi trên môi, giọng ngát mùi, ổn gối nghêu ngao ngát những hương, và tóc ngắn khăn đầu, cuốn vàng nhàn nhạt, lá héo lơ thơ, thu đâu nhỉ, mộng thấy chưa đấy thôi. Lại nói, ngày mai rỗi, tôi sẽ làm đủ 12 bài. Lý Hoàn nói, thơ của chú cũng hay đấy, nhưng không bằng những bài kia mới và nhã hơn. Mọi người bàn tán một lúc rồi ra ngồi quanh vào cái bàn lớn lại ăn một chập thịt cua nữa. Bảo Ngọc cười nói, hôm nay cầm càng cua thưởng hoa quế, cũng phải có thơ. Tôi đã làm rồi, có ai dám làm nữa không? Nói xong, liền rửa tay rồi cầm bút viết. Mọi người xem thấy, dưới bóng quế càng cầm tay, ngông lên gừng giấm chua cay thường tràn. Vương Tôn sẵn rượu càng ham, anh chàng không ruột bỏ ngang đi đời. Quên của lạnh mải ăn hoài, mùi tanh tay dính rửa rồi vẫn tanh. Người đời chỉ thích ăn sành, kìa pha tiên cũng lo quanh suốt đời. Đại Ngọc cười nói, hạng thơ này một lúc tôi làm trăm bài cũng được. Bảo Ngọc cười nói, khổ bây giờ đã hết tài kiệt sức, không làm được nữa rồi, lại vẫn còn chê bai người ta. Đại Ngọc nghe nói không thèm trả lời, hơi ngẩng cổ lên khe khẽ ngâm rồi viết ngay ra một bài. Mọi người xem thấy, sáng trường sát sát còn đây, nếm mùi trên chỗ mâm bày sáng choang. Ngọc non đầy ắp đuôi càng, mai trồi đỏ chói mùi hương ngát lừng. Đẩy đà tám vế còn trăng, giúp vui nghìn chén ai nâng đến mời. Gặp thấy ngon miệng đẹp trời, quế vờn vã gió, cúc cời cợt hương. Bảo Ngọc xem xong, khen lấy khen đẻ. Đại Ngọc liền xé và sai người đem đốt đi, rồi cười nói, bài của tôi không bằng của anh, để tôi đốt đi, bài của anh hay hơn đấy, hơn cả bài thơ cúc họa vừa rồi, anh nên giữ lại để cho mọi người xem đi. Bảo Thoa cười nói, tôi cũng cố gắng làm một bài, nhưng chưa chắc đã hay, hãy viết ra đây làm cho cười thôi nhé. Nói xong viết ra cho mọi người xem, chén mời dưới bóng quế đồng, trùng phương khao hát khắp vùng Trường An. Trên đường nào thấy dọc ngang, khen chê chỉ thấy đen vàng trông ra. Mới xem bốn câu trên này, mọi người khen tuyệt. Bảo Ngọc nói, mắng một cách đau đớn thật, thở tôi đáng đốt đi thôi. Rồi đến bốn câu dưới, rửa tay rượu với cúc xoa, muốn phòng chứng lạnh thì ta thêm gừng. Vỏ xúc cạn mùi còn trăng, bến trăng kia những lúa lừng mùi thơm. Mọi người xem xong đều nói, đây mới là một bài thơ ăn cua tuyệt diệu, đề mục nhỏ mà ngụ ý lớn, thực là bậc đại tài. Nhưng có điều gì mỉa mai người đời ác quá à? Lúc đó thấy Bình Nhi lại chạy vào vườn, không biết có việc gì. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.crin.cn. Tiếp tục đọc.

Nếu tìm không thấy, tất nhiên là họ nói dối ta. Nếu có thật, thì chả phải mày làm được một việc âm đức hay sao? Thế nào, ta cũng sẽ trọng thưởng cho. Chợt đứa hầu bé canh cửa ngoài vào trình. Các cô bên nhà cụ đang chờ cậu ở ngoài cửa. Chưa biết là có việc gì ạ? Hồi thứ 40, vườn đại quan Sử Thái Quân hai lần mở tiệc, vèo xúc sắc Kim Uyên Ương ra lệnh đố thơ. Bảo Ngọc nghe nói liền ra xem, thấy Hổ Phách đứng ở ngoài bình phong nói. Có việc chờ cậu đấy ạ, cậu ra ngay ạ. Bảo Ngọc đi lên nhà trên, thấy Giả Mẫu và Vương Phu Nhân cùng các chị em đương bàn chuyện bày tiệc mở lại Sử Tương Vân. Bảo Ngọc nói, theo ý cháu, đã không có khách ngoài thì đồ ăn không cần định số trước ạ. Ngày thường ai thích ăn gì, cứ làm món ấy thôi, không cần phải bày tiệc. Trước mặt mỗi người để một cái kỷ cao, đặt một cái hộp có nhiều ngăn để món ăn vào đó và một cái bình, để ai nấy tự rót rượu lấy mà uống. Như thế chẳng nhã hay sao ạ? Giả Mẫu nói, phải đấy. Liền sai người chuyển nhà bếp. Ngày mai cứ theo số người, chọn những món gì chúng ta thích ăn thì đặt cả vào khay. Bữa cơm sáng cũng bày trong vườn luôn. Khi bàn bạc xong thì trời đã tối. Sáng hôm sau, khi trời trong sáng, Lý Hoàn dậy sớm đang trông nom cho bọn bà già và người hầu quét tước, lau chùi bàn ghế, sắp sẵn rượu chè, mâm bát thì thấy Phong Nhi rất giả Lưu và thằng Bản đến nói. Mợ cả bận lắm nhỉ? Lý Hoàn cười nói. Hôm qua tôi đã bảo mà. Bà đừng vội, không về ngay được đâu. Cụ cứ giữ tôi lại, cho tôi cùng vui nhộn một hôm. Phong Nhi mang mấy cái chìa khóa lớn nhỏ lại, nói. Mợ tôi bảo, những kỷ cao ở ngoài sợ không đủ, nên mở cửa lầu, lấy mấy cái xuống để dùng một bữa ạ. Nhẽ ra mợ tôi đến lấy thì phải. Nhưng đương hầu chuyện bà hai, vậy nhờ mợ mở cửa hộ và cho người lên mang xuống ạ. Lý Hoàn sai Tố Vân cầm lấy chìa khóa, lại sai bà già ra gọi mấy đứa hầu nhỏ ở cửa ngoài vào. Lý Hoàn đứng ở dưới lầu đại quan, sai người lên mở gác xiết cầm, rồi bọn hầu nhỏ, bà già, A Hoàn chạy lên cứ từng cái một mang hơn 20 cái xuống. Lý Hoàn nói, phải cẩn thận đấy, đừng co chạy vội như ma đuổi, làm sứt những miếng gỗ chạm trổ xung quanh thì khốn đấy. Rồi quay lại Giả Lưu, cười nói, bà thử trèo lên mà xem ạ. Giả Lưu không nói gì, dắt ngay thằng Bản trèo lên thang. Đi vào trong gác, thấy đen ngòm những bình phong bàn ghế và các thứ đèn hoa màu sắc chói lọi. Cái gì cũng lạ mất, Giả Lưu không sao nhận ra được, luôn miệng mô Phật mấy tiếng. Sau đó, đóng cửa gác lại, mọi người đều xuống, Lý Hoàn nói. Phòng khi cụ cao hứng, nên mang cả thuyền nhỏ, xào, chèo, màn xuống để sẵn đó đi. Mọi người vâng lời, lại mở cửa gác, mang các thứ xuống, rồi lại sai đám hầu nhỏ gọi các lái thuyền ra bến, chống hai cái thuyền về. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đừng lúc nhộn nhạo, thì Giả Mẫu dẫn mọi người đến, Lý Hoàn vội ra đón, cười nói. Bà cao hứng thật, bây giờ đã đến rồi, cháu tưởng bà chưa trải đầu, vừa ngắt mấy bông hoa cúc định đưa sang ạ. Bích Nguyệt bưng cái khay xanh biếc kiểu lá sen đến, trong đựng mấy cành hoa cúc, Giả Mẫu chọn một cành cúc đỏ cài lên mái tóc, quay lại trông thấy Giả Lưu liền cười nói. Lại đây, mà cài cái hoa lên đầu. Nói chưa dứt lời thì Phượng Thư như đã kéo Giản Du đến, cười bảo: "Để tôi trang điệp cho bà." Liền cầm cả thanh hoa cắm ngang cắm dọc loạn xạ lên đầu Giản Lưu. Giả Mẫu và mọi người không nhịn được cười, Giản Lưu cũng cười: "Ôi, không biết cái đầu tôi đã tu hành được phúc đức thế nào mà giờ đẹp đẽ như vậy ạ." Mọi người cười nói: "Sao bà không rút hoa ném vào mặt nó, để nó cắm loạn xạ lên đầu bà như con ma già ấy ạ?" Giản Lưu cười nói: "Ôi, tôi tuy già nhưng thời trẻ cũng có vẻ phong lưu, cũng thích hoa thích phấn. Này hãy để cho bà già này lạc đỏ một tí ạ." Họ vừa nói chuyện vừa đi, đã đến đỉnh Thấm Phương. Còn A Hoàn mang cái nệm gấm dài lên ghế ở cạnh lan can. Giả Mẫu ngồi dựa vào lan can, bảo Giản Lưu ngồi bên cạnh hỏi: "Cây vườn này bà thấy có đẹp không?" Giản Lưu niệm Phật: "Ôi, chúng tôi là người nhà quê, cứ đến cuối năm thì ra tỉnh mua tranh về dán. Lúc rồi cả nhà xem tranh đều nói, làm thế nào mà được đi chơi ở trong những bức vẽ này? Cứ nghĩ là bức vẽ chẳng qua bày đặt ra thôi, chưa có chỗ nào thật đẹp như thế. Ngờ đầu hôm nay vào đây xem lại đẹp gấp 10 bức vẽ. Làm thế nào có người vẽ cho một bức hẹp như cái vườn này, để tôi mang về nhà cho mọi người xem thì chết cũng đáng đời rồi ạ." Giả Mẫu nghe nói chỉ vào Tích Xuân cười nói: "Bà xem, đứa cháu gái tôi biết vẽ đấy, để ngày mai nó vẽ cho bà một bức có được không?" Giản Lưu nghe nói mừng quá, vội chạy lại ôm lấy Tích Xuân nói: "Ôi cô ơi, cô mới chừng ấy tuổi mà vừa xinh đẹp lại có tài vẽ, chẳng phải là thần tiên giáng thế hay sao ạ?" Giản Mẫu và mọi người đều cười. Họ nghỉ một lúc rồi dẫn Giản Lưu đi xem các nơi, trước hết là quán Tiêu Tương. Vừa vào đến cửa thấy hai bên đường trúc rủ rườm rà, rêu xanh phủ kín, ở giữa có một con đường đá nhỏ quanh co. Giản Lưu mời Giản Mẫu và mọi người đi lên đường đá, còn mình thì đi sang bên mé đường đất. Hổ Phách kéo Giản Lưu lại bảo: "Bà già, bà cứ đi lên trên này, đi vào rêu trơn trượt ngã đấy ạ." Giản Lưu nói: "Ôi không việc gì, tôi đi quen rồi, các cô cứ đi lên trên, không thì giày của các cô sẽ dính bùn đấy." Giản Lưu cứ cắm đầu nói chuyện, không ngờ trượt chân ngã oách một cái. Mọi người đều vỗ tay cười, Giản Mẫu cũng cười và mắng bọn chúng: "Cái lũ vành này, không đỡ bãi lên lại đứng mà cười à?" Giản Lưu bỏ dậy cũng cười theo: "Tôi vừa nói xong, chính mình lại vả vào miệng mình đấy ạ." Giản Mẫu hỏi: "Có sái lưng không? Bảo A Hoàn nó bóp cho." "Ôi, thế chẳng hóa ra tôi yếu lắm hay sao? Một ngày ít ra cũng ngã đến vài lần, lúc nào cũng đấm bóp thì làm thế nào được ạ?" Tử Quyên vén rèm lên, bọn Giả Mẫu vào ngồi, Đại Ngọc tự đi pha một chén trà để vào cái khay mời Giả Mẫu uống. Vương phu nhân nói: "Chúng tôi không khát, cô đừng pha nữa." Đại Ngọc nghe nói liền sai A Hoàn mang cái ghế sửa của mình thường ngồi ở trước cửa sổ xuống, mời Vương phu nhân ngồi. Giản Lưu trông thấy cái bàn ở dưới cửa sổ có để nghiên bút, trên tủ lại có nhiều sách, liền nói: "Chắc là buồn đọc sách của cậu nào đấy ạ?" Giả Mẫu cười trỏ vào Đại Ngọc nói: "Chính là nhà của con cháu ngoại tôi đấy." Giản Lưu để ý nhìn Đại Ngọc một lúc rồi nói: "Có gì là giống buồng thêu của một vị tiểu thư đâu, so với buồng sách cả lịch sự nhất lại còn đẹp hơn à?" Giả Mẫu hỏi: "Sao không thấy Bảo Ngọc đâu?" Bọn A Hoàn thưa: "Cậu ấy đang chèo thuyền ở hồ ạ." Giả Mẫu nói: "Ai sắp sẵn thuyền thế?" Lý Hoàn thưa: "Dạ, khi mở lầu lấy đồ xuống Cháu đoán là bà thích đi thuyền nên cũng sắp sẵn trước ạ. Giả mẫu muốn nói nữa nhưng có người vào trình. Có tiếp phu nhân đến ạ. Mọi người đứng lên, tiếp phu nhân đã vào đến nơi, ngồi xuống cười nói. Hôm nay cụ cao hứng, đã đến đây rồi ạ. Giả mẫu nói. Tôi vừa nói ai, đến chậm phải phạt, thì mà bà gì lại đến chậm rồi. Mọi người cười nói một lúc, giả mẫu nhân trong cái bức màn the treo trên cửa sổ đã cũ, liền bảo quân phu nhân. Bức màn này khi mới treo, trông thì đẹp đấy, nhưng để lâu phai màu. Ngoài sân không có cây đào cây hạnh nào, mà trúc đã có lá xanh rồi, cứ treo màn xanh không ăn màu. Ta nhớ nhà ta có những bức màn treo cửa sổ 4-5 màu kia mà. Ngày mai bảo lấy thay bức màn này đi. Phượng Thư nói. Hôm nọ cháu mở buồng kho, thấy trong hòm lớn có mấy tấm the thuyền rực màu ngân hồng, tấm thì dệt lối hoa chiết chi, tấm thì lưu vân biển bức, tấm thì bách điệp xuyên hoa, màu vừa tươi lại nhã, nhũn nhẹ. Nhưng không thấy thứ the như bà nói. Nếu có thứ ấy đem ra làm nệm gấm thì chắc đẹp lắm đấy ạ. Giả mẫu cười nói. Người ta bảo mày cái gì cũng biết, cái gì cũng từng trải cả. Thế mà này thứ the ấy mà mày cũng không nhận ra được, rồi lại còn nói láo. Mọi người đều cười, nhân nói. Chị đã từng trải đến mấy cũng còn kém cụ, sao cụ không dạy bảo chị ta để cho chúng tôi cũng được nghe nhờ ạ? Phượng Thư cười nói. Bà dạy cháu với ạ. Giả mẫu cười nói với tiếp phu nhân và mọi người. Loại the này có từ khi các người còn chưa đẻ kia. Chẳng trách được, nó cho là thứ the thuyền rực, vì hai thứ gần giống nhau. Ai không biết thì bảo là the thuyền rực, nhưng tên nó là Nguyễn Yên La kia. Phượng Thư nói. Cái tên ấy cũng dễ nghe đấy ạ. Cháu đã lớn bằng này rồi, kể ra cũng đã được xem hàng mấy trăm thứ the, nhưng chưa được nghe tên ấy bao giờ ạ. Giả mẫu cười nói. Mày đã bao nhiêu tuổi rồi, biết được bao nhiêu thứ the, lại dám nói láo. Loại Nguyễn Yên La này chỉ có 4 màu. Một là Vũ Quá Thiên Thanh, hai là Thu Hương Sắc, ba là Tổ Lục, 4 là Ngân Hồng. Nếu đem ra làm màn hay che cửa sổ, trông xa như khói mù ấy, cho nên là gọi là Nguyễn Yên La. Màu ngân hồng lại có tên là Hà Ảnh Sa nữa. Bây giờ ngày the trong nội phủ nhà vua thường dùng cũng không có thứ nào như thế. Tiết phu nhân cười nói. Dạ, cứ không cứ gì chị Phượng, chính tôi cũng chưa nghe thấy bao giờ ạ. Phượng Thư bảo người đi lấy một tấm mang đến. Giả mẫu nói. Chính thứ này đây, lúc trước chỉ để che cửa sổ thôi, sau chúng ta đem ra làm chăn làm màn thấy cũng đẹp. Ngày mai lấy mấy tấm ra, đưa một tấm màn ngân hồng cho nó che cửa sổ đi. Phượng Thư vâng lời, mọi người tấm tắc khen đẹp. Giả Lưu cũng ghé mắt vào xem, niệm Phật luôn mồm nói. Ôi, chúng tôi muốn mày quần áo cũng không có, này lại đem ra làm che cửa sổ, có đáng tiếc không ạ? Giả mẫu nói. Thứ này may quần áo không đẹp. Phượng Thư kéo cái nẹp áo bông bọc the màu đại hồng đang mọc trong bình xa, nói với giả mẫu và tiết phu nhân. Thử xem cái áo này của cháu đây này. Giả mẫu và tiết phu nhân đều nói. Hạng này tốt nhất đấy, ngày những thứ nhà vua dùng trong nội phủ cũng mà không đẹp bằng. Phượng Thư nói. Dạ, tấm the mỏng này có gì mà lại bảo là nhà vua dùng trong nội phủ cũng không đẹp bằng ạ? Giả mẫu nói. Cố tìm xem, may còn sẽ mang cả ra đây. Nếu giả lưu 2 tấm, có hạng Vũ Quá Thiên Danh thì làm cho ta một cái màn treo, còn thừa ít nào tìm thêm cái lót mà may áo khoác vai cho bọn A Hoàn. Chưa để lâu mộc ra mất đấy. Phượng Thư vâng lời rồi sai người cất đi. Giả Mẫu cười nói, ở đây chặt lắm, ta ra chỗ khác chơi thôi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hai người về đến thành vẫn theo cửa sau, vội đi về viện Phi Hồng. Bọn tập nhân đi vắng chỉ có mấy bà già trông nhà, thấy Bảo Ngọc về đều mừng rỡ nói. À thì đã Phật cậu về rồi, tí nữa thì chị tập nhân điên mất đấy. Ở trên ấy đường uống rượu đấy, cậu lên ngay đi ạ. Bảo Ngọc nghe nói, vội cởi quần áo trắng ra, mặc quần áo đẹp hỏi. Tiệc à, bày ở đâu đấy? Ở nhà Hoa Lươn mới dựng ạ. Bảo Ngọc chạy vội đến nhà Hoa, đã văng vẳng nghe thấy tiếng đàn sáo ca hát. Vừa đến bên nhà trống, thấy Ngọc Xuyến ngồi một mình ở dưới thềm, sụt sùi khóc. Thấy Bảo Ngọc đến, Ngọc Xuyến thở dài một cái, chép miệng nói. Ôi cha, Phượng Hoàng đã đến rồi, đi vào ngay đi, chốc nữa không về, có lẽ cả nhà nhau lên đấy. Bảo Ngọc cười nói. Chị thử đoán xem tôi đi đâu nào. Ngọc Xuyến quay đi, chỉ lau nước mắt thôi. Bảo Ngọc rầu rầu đi lên nhà Hoa chào Giả Mẫu và Vương Phu Nhân. Mọi người mừng rỡ như được thấy chim Phượng Hoàng. Bảo Ngọc vội đến chúc mừng Phượng Thư, Giả Mẫu và Vương Phu Nhân đều nói. Em này chả biết hay dở gì. Có việc cần, sao không nói trước mà lại lén đi. Thế còn ra làm sao nữa? Lần sau còn thế, thì chờ bố mày về, ta sẽ mách nó đánh cho đấy. Giả Mẫu lại mắng người hầu. Tại sao chúng mày cứ nghe lời nó? Nó bảo đi đâu thì cứ cúi đầu mà đi, không chỉnh qua một tiếng. Rồi lại hỏi Bảo Ngọc, cháu đi đâu về đấy? Đã ăn uống gì chưa? Có bị sợ gì không? Dạ, người đàn hầu của Bắc Tĩnh Vương chết, hôm nay cháu đến chia buồn. Cháu thấy Đức Vương khóc nhiều quá, không tiện bỏ về ngay, vì thế phải ngồi lại một lúc à. Từ nay cháu còn lẻn đi như thế, không chỉnh ta trước, nhất định ta bảo bố mày đánh cho đấy. Bảo Ngọc vâng lời. Giả Mẫu lại muốn đánh người đi hầu, nhưng mọi người khuyên. Xin cụ bớt giận, cậu ấy đã hứa xin chữa. Và chăng cậu ấy đi về không xảy ra chuyện gì, cả nhà cũng nên yên lòng để vui một lúc ạ. Lúc đầu Giả Mẫu còn nóng ruột, giờ thấy Bảo Ngọc về vui quá, hết cả giận nên việc công bỏ qua. Giả Mẫu lại sợ Bảo Ngọc khó chịu hoặc chưa ăn uống hay đi đường bị sợ hãi, nên tìm hết cách dỗ dành. Tập nhân cũng chạy đến phục dịch. Mọi người lại ra xem hát. Hôm đó diễn vở Kinh Thoa Ký, Giả Mẫu và Tiết Phu Nhân đều một lòng rơi lệ. Có người cười, người giận, lại có người mắng nữa. Hồi thứ 44, chuyện xảy bất ngờ, Phượng Thư đâm ghen, mừng ngoài tưởng tượng, bình nghi trang điểm. Bảo Ngọc cùng chị em đang ngồi xem diễn vở Kinh Thoa Ký. Đại Ngọc xem đến hồi người chồng ra tế vợ, liền bảo Bảo Thoa. Vương Thập Bằng không thông một tí nào, tế chỗ nào mà chẳng được, lại cứ vảy ra tận bờ sông ạ. Tục ngữ nói, trông thấy vật lại nhớ đến người, nước ở khắp mặt đất đều do một nguồn mà ra. Múc một bát nước ở nơi nào cũng được, rồi nhìn vào đấy mà khóc, thế cũng đã là hết lòng với người khuất rồi. Bảo Thoa không trả lời, Bảo Ngọc nghe xong lại ngẩn người ra. Giả Mẫu nghĩ bụng, hôm nay khác mọi ngày, phải làm thế nào cho cháu Phượng vui suốt ngày mới được. Nhưng vì người mệt, Giả Mẫu đành chỉ ngồi ngả ở trên giường cùng Thiếp Phu Nhân xem hát, muốn ăn gì thì chọn mấy thứ bày ở trên kỷ, vừa ăn vừa nói chuyện. còn hai bàn rượu của mình thì đem thưởng cho bọn A Hoàn và những người đàn bà đứng hầu không có cỗ ăn, bảo họ mang ra thềm trước cửa sổ mà ngồi, muốn gì tùy ý, không cần phải công nghệ lễ phép. Vương phu nhân và hình phu nhân ngồi trước cái bàn cao kê ở dưới, các chị em ngồi ở mấy bàn rượu bên ngoài, giả mẫu thỉnh thoảng dặn bọn vô thị. Mời cháu Phượng ngồi vào ghế trên, rồi các chị thay ta tiếp nó, để bỏ công nó vất vả quanh năm. Vô thị vâng lời cười nói, thì mới nói không quen ngồi cỗ trên ạ, gò bó ngượng nghịu lắm, ngay rượu cũng chẳng chịu uống ạ. Giả mẫu cười nói, cháu không biết mời, để bà ra mời nó vậy. Phượng Thư vội chạy lại cười nói, xin bà đừng nghe chị ấy, cháu đã uống những mấy chén rồi đấy ạ. Giả mẫu cười sai bọn vô thị, kéo nó ra, ấn nó xuống ghế, các người phải thay nhau mời rượu. Nếu mà nó vẫn không chịu uống, ta sẽ thân hành đến mời mới được. Bọn vô thị cười rồi kéo Phượng Thư ngồi xuống, sai người lấy chén rót rượu, nói, đầu năm chí cuối thêm hết lòng chiều chuộng cụ, bà hai và chúng tôi. Tôi chẳng có gì đáp lại, hôm nay xin thân rót chén rượu này chúc mừng thím. Ngoan này, thím uống ngay chén rượu này ở tay tôi đi. Phượng Thư cười nói, nếu chị có lòng kính tôi, thì quỳ xuống đây tôi mới uống. Này, đừng làm bộ nữa chứ, bảo cho mà biết, chẳng dễ mà gặp được dịp này đâu. Mai sau, liệu có được ngày này nữa không? Hãy cố mà uống mấy chén đi. Phượng Thư thấy không từ chối được, đành phải uống hai chén. Rồi đến bọn chị em lại mời, Phượng Thư đành phải uống hai hớp. Già lại thấy giả mẫu cao hứng, cũng phải góp vui, dẫn các giả khác đến mời rượu. Phượng Thư không thể từ chối được, đành phải uống hai hớp. Bọn Uyên Ương cũng đến mời, Phượng Thư không uống được nữa, vội van vỉ. Các chị ơi, tha cho tôi, ngày mai tôi sẽ uống mà. Tiên Ương cười nói, nếu thế thì chẳng hóa ra chúng tôi bẽ mặt lắm hay sao? Ngày đến bà hai cũng còn có lòng vì nể giữ thể diện cho chúng tôi. Hôm nay đứng trước mọi người, mợ lại ra bộ bà chủ. Thế ra chúng tôi không đáng đến mời. Thôi, mợ không uống thì chúng tôi đi vậy. Nói xong, nguây nguẩy đi ra, Phượng Thư vội kéo lại cười nói, chị ơi, thôi để tôi uống vậy. Liền rót đầy chén rượu uống hết, Uyên Ương mới cười rồi về chỗ ngồi. Phượng Thư đã say, trong bụng cồn cào khó chịu, muốn về nhà nghỉ. Nhân thấy bọn con hát lên, liền bảo vô thị, sắp sẵn tiền thưởng ra, tôi phải đi rửa mặt đây. Vô thị gật đầu, Phượng Thư thấy không ai để ý, liền đi ra ngoài theo thềm nhà sau đi về. Bình Nhi biết ý, vội theo xa. Phượng Thư viện vào Bình Nhi, đi đến dưới thềm, thấy một đứa hầu bé trong nhà đứng ở đấy. Trông thấy hai người về, đứa hầu vội quay người chạy. Phượng Thư ngờ gọi nó lại. Trước nó còn giả vờ không nghe, sau thấy Bình Nhi cũng gọi, không làm thế nào được, nó đành phải quay lại. Phượng Thư càng ngờ, liền cùng Bình Nhi lên thềm gọi đứa bé ấy vào rồi mở cánh cửa ra. Phượng Thư ngồi ngay ở trên thềm, bắt đứa bé quỳ xuống rồi hét bảo Bình Nhi. Bảo hai đứa hầu ở cửa ngoài, mang thần roi vào đây, đem con xanh con này đánh chết đi cho tao. Nó chẳng biết tao là ai à? Đứa bé hồn tí lên mây, vừa khóc vừa van lạy xin tha. Phượng Thư hỏi, tao có phải là ma đâu. Mày trông thấy không biết đứng lại, sao cứ chạy đi? Dạ, cháu không trông thấy mợ, mà nhớ ở trong nhà không còn có ai, nên mới chạy về ạ. Trong nhà đã không có ai, thì ai bảo mày đến đây? Dù mày không trông thấy, nhưng tao và chị Bình ở đằng sau, rát cổ gọi đến mười mấy lần, càng gọi người càng chạy. Có xa xôi gì đâu, mày biết à? Lại còn cãi. Nói xong, giơ tay tát một cái, đứa bé chúi đầu xuống, rồi lại tát một cái nữa, hai má nó sưng phù lên, Bình Nhi vội can. Thôi mợ, không lại đau tay đấy ạ. Phượng Thư nói, đánh nữa đi, hỏi nó vì sao mà chạy. Nó không nói thì đánh vỡ mồm nó ra. Đứa bé trước còn chối cãi, sau thấy Phượng Thư bảo nung đỏ thanh sắt dí vào mồm, nó mới khóc nói. Cậu hai ở nhà, bảo cháu đến đây khác. Thấy mợ về thì báo tin cho cậu biết. Không ngờ bây giờ mợ đã về ạ. Phượng Thư thấy công nói có ý, liền hỏi. Bảo mày gác tao để làm gì? Không nhẽ lại cấm tao về à? Rất là có duyên cớ làm sao đây? Mày phải nói ngay, tao sẽ thương mày. Nếu không, tao lấy dao xẻo thịt mày. Nói xong, lấy cái châm ở trên đầu ra, đâm vào mồm đứa bé. Nó sợ quá, vừa tránh vừa khóc. Dạ, cháu xin nói thật ạ, nhưng mợ đừng bảo là cháu nói ạ. Bình Nhi vừa ngăn Phượng Thư, vừa giục nó nói ngay đi. Đứa bé nói, cậu hai về đến nhà, ngủ một lúc mới dậy. Cho người đến xem mợ đã sắp về chưa. Nghe nói mợ vừa mới vào tiệc, cậu ấy liền mở ngay hòm lấy hai nén bạc, hai cái châm, hai tấm lụa, bảo cháu lẻn đưa cho vợ Bão Nhị và gọi nó lại ạ. Nó nhận các thứ ấy rồi đi đến nhà ta. Cậu hai bọn cháu đứng đây gác, còn việc về sau thế nào, cháu không biết ạ. Phượng Thư nghe nói tức run người, đứng dậy đi thẳng về nhà. Vừa đến sân thấy một đứa hầu đứng ở trong cửa ló đầu ra, trông thấy Phượng Thư nó cắm đầu chạy. Phượng Thư gọi hẳn tên nó bảo đứng lại. Đứa bé này vốn lóng lỉnh, thấy không chạy thoát nên quay lại cười nói. Cháu đang tự đi mách mợ, may mợ đã về ạ. Mày mách tao việc gì? Cậu hai ở nhà. Rồi nó kể lại một lượt như đứa trước vừa nói. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả Lâu cười nói, ôi, người ta thường nói, con quan thì ở nhà quan. Hôm qua thấy ở trong phòng cụ, bày những tủ to, hòm to, bàn to, giường to, trông thật là oai vệ. Chỉ cái hòm mà còn to và cao hơn gian nhà của chúng tôi. Chẳng trách được, sau nhà phải để cái thang. Tôi nghĩ là không ai lên buồng phơi phóng đồ lẻ, thì để thang ở đấy làm gì? Sau tôi mới nghĩ ra, chắc là để trèo lên mở hòm lấy đồ đạc. Không có thang thì lên thế nào được? Giờ trông thấy cái nhà nhỏ này lại còn gọn gàng hơn. Đồ đạc đầy nhà cái gì cũng đẹp cả. Không biết những thứ ấy tên là gì. Tôi càng nhìn càng không muốn rời chân khỏi chỗ này ạ. Phượng Thư nói, còn chỗ đẹp hơn kia, tôi sẽ đưa bà đi xem một lượt nhé. Mọi người ra khỏi quán Tiêu Tương, trông xa thấy một đám người chèo thuyền ở giữa hồ. Giả Mẫu nói, họ sắp sẵn thuyền cả rồi, chúng ta xuống chơi một lát đi. Nói xong đi thẳng đến bến Lục Tư ở Tử Lăng Châu. Gần đến nơi đã thấy mấy bà già bưng đến những khay sơn năm màu thiếp vàng. Phượng Thư vội hỏi Vương Phu Nhân, sáng nay dọn cơm ở đâu ạ? Hỏi cụ xem, người bảo ngồi ở đâu thì dọn ở đó. Giả Mẫu nghe nói quay lại bảo, chỗ cô bà tiện hơn, cứ dọn cơm ở đấy, chúng ta sẽ đi thuyền đến. Phượng Thư nghe nói, quay lại cùng Lý Hoàn, Thám Xuân, Uyên Ương và Hổ Phách, dẫn những người bưng cơm đi theo đường tắt đến thu sảnh trai, bày bàn ăn ở Hiểu Thúy Đường. Uyên Ương cười nói, ngày thường chúng ta nói, các ông ở ngoài, khi uống rượu ăn cơm đều có người giúp vui. Hôm nay chúng ta cũng có vị gia khách đàn bà đấy ạ. Lý Hoàn là người trung hậu không để ý đến câu nói ấy. Phượng Thư hiểu ngay là ám chỉ Giả Lưu, liền cười nói, hôm nay chúng ta sẽ mang bà ấy ra làm trò cười đi. Hai người bàn bạc với nhau, Lý Hoàn cười bảo, các cô chẳng tử tế thế nào cả, có phải trẻ con đâu, mà vẫn hay đùa thế, còn chừng cụ mắng cho đấy. Yên Lương cười nói, không việc gì đến mợ, đã có tôi đây. Bọn sản mẫu đến, ai nấy tiệc đâu ngồi đấy, A Hoàn rót nước trà đưa mời. Mọi người uống xong, Phượng Thư tay cầm cái khăn có bọc mấy đôi đũa muôn bịt bạc bày lên các bàn. Sản mẫu bảo, mang một cái bàn nhỏ gỗ nam lại đây, mời Già Lưu ngồi cạnh ta. Mọi người liền mang lại, Phượng Thư đưa mắt cho Uyên Ương. Uyên Ương kéo Già Lưu ra ngoài, khẽ dặn mấy câu, lại nói, đó là khuôn phép nhà chúng tôi, nếu nhầm thì người ta cười cho đấy. Dặn xong về chỗ ngồi. Tê phu nhân ăn cơm rồi xiên khiếu, ngồi ra một bên uống nước. Giả mẫu dẫn Bảo Ngọc, Tương Vân, Đại Ngọc và Bảo Thoa ngồi cùng một bàn. Vương phu nhân dẫn ba chị em Ninh Xuân ngồi một bàn. Bàn Giả Lưu kê sát bàn giả mẫu. Ngày thường giả mẫu ăn cơm đều có A Hoàn nhỏ đứng sẵn bên cạnh, cầm ống nhổ phất trần khăn tay. Đúng ra Uyên Ương không phải làm những việc ấy, nhưng hôm nay cũng đến cầm cái phất trần phe phẩy. Bọn A Hoàn biết cô ta muốn trêu chọc Giả Lưu nên lánh mặt đi. Uyên Ương vừa đứng hầu vừa đưa mắt nhìn Giả Lưu. Giả Lưu nói, cô cứ yên tâm. Giả Lưu vào chỗ ngồi cầm đũa lên nhưng nặng chỉnh trịch không vừa tay. Vì Phượng Thư và Uyên Ương đã bàn với nhau từ trước, lấy riêng cho Giả Lưu một đôi đũa ngà già bốn cạnh có bịt vàng. Giả Lưu thấy đôi đũa nói, cái nặng này còn là nặng hơn cả cái xẻng của nhà chúng tôi. Thế này thì cầm sao được ạ? Mọi người nghe vậy cười ầm lên. Rồi một người đàn bà bưng một cái quả đứng ở đấy, một A Hoàn đến mở nắp, trong có hai cái bát đồ ăn. Lý Hoàn bưng một bát đặt lên bàn Giả mẫu, Phượng Thư lại chọn một bát trứng bổ câu đặt ở bàn Giả Lưu. Giả mẫu ở bên này nói sang, à xin mời. Giả Lưu đứng dậy nói to, Giả Lưu ăn khỏe như trâu, ăn phàm như lợn, không hề ngần đâu. Rồi bà phùng má trợn mắt chẳng nói một câu, mọi người còn ngẩn người ra nhìn, sau trên dưới đều cười ầm lên. Tường Vân không nhịn nổi cười phì cả cơm ở mồm xa. Đại Ngọc cười sặc sụa, gục xuống bàn, chỉ kêu uống trà. Bảo Ngọc lăn vào lòng giả mẫu cười ôm lấy Bảo Ngọc, gọi cháu của bà ơi. Vương phu nhân cười trỏ tay vào Phượng Thư nhưng không nói được câu gì. Tiết phu nhân không nhịn được cười, phun cả nước trà ra quần Thám Xuân. Tích Xuân đứng dậy, vịn vào vú em, bảo xoa hộ bụng. Khắp xung quanh ai cũng lăn ra cười, có người lẻn ra ngoài cửa, có người nhịn cười đi thay quần áo cho các cô. Chỉ có Phượng Thư và Yên Ương vẫn nhịn cười, luôn miệng mời Giả Lưu. Giả Lưu cầm đũa nhưng khó gấp quá lại nói, ôi, sống gà nhà này đẹp quá, đẻ được những quả trứng nhỏ xinh xắn thế này. Khéo thật, tôi hãy đâm một quả đã. Mọi người vừa ngớt cười xong, nghe thấy câu nói ấy lại cười ầm lên. Giả mẫu cười chảy cả nước mắt, không thể nhịn được, hổ phách đứng đằng sau, đấm lưng, giả mẫu cười nói. Chắc lại cái con danh phượng bày trò ra đây. Từ này nó nói cái gì? Cũng mà đừng tin nữa. Giả Lưu đang khen trứng gà nhỏ đẹp, muốn đâm một quả, Phượng Thư cười nói. Mỗi quả trứng gà một lạng bạc đấy, bà ăn đi, để nguội không ngon đâu ạ. Giả Lưu giơ đũa định gắp, nhưng gắp thế nào được, khua ngầu cả bát lên, mãi mới gắp được một quả, vừa mới ngẩng cổ định ăn thì quả trứng lại rơi tuột xuống đất mất. Giả Lưu vội đặt đũa xuống định lấy tay nhặt, nhưng những người đứng đấy đã nhặt đi rồi, Giả Lưu thở dài. Ôi! Thế là mất toi một lạng bạc. Mọi người không ai để ý đến ăn, chỉ nhìn Giả Lưu mà cười, Giả mẫu nói. Hôm nay, ai mang đôi đũa đấy ra đây? Không phải mời khách ngoài bày tiệc to mà. Thôi, lại cái con phượng bày trò ra đây. Không đem thay đổi khác đi à? Những người hầu không ai sắp đôi đũa ngà này cả, chỉ có Phượng Thư và Uyên Ương đem ra. Này thay thế, họ liền cất đi rồi lấy đôi đũa gỗ mun bịt bạc đến đồi. Giả Lưu nói, bỏ đũa vàng lại mang đũa bạc đến, cũng vẫn không bằng đũa chúng tôi cầm vừa tay hơn à. Phượng Thư nói, trong đồ ăn, lỡ có chất độc, lấy đũa bạc thử thì biết ngay mà. Giả Lưu nói, ôi trong đồ ăn này mà có độc, thì những thứ đồ ăn của chúng tôi đều là nhân ngôn cả. Dù độc chết người, tôi cũng cứ ăn. Giả Mẫu thấy Giả Lưu vui vẻ như thế, ăn có vẻ ngon lành, liền sai người mang những đồ ăn của mình sang, lại bảo Phú Già gắp đồ ăn vào bát cho thằng bạn. Ăn xong, bọn Giả Mẫu vào buồng Thám Xuân nói chuyện, ở ngoài xếp dọn bàn ăn rồi lại bày một bàn khác. Giả Lưu trông thấy Lý Hoàn cùng Phượng Thư ngồi ăn, thở dài, nói. Cái khác không nói làm gì. Tôi chỉ thích cách làm việc trong nhà các mợ. Chẳng trách được người ta thường nói, lễ ở nhà quan gia. Phượng Thư cười nói, bà đừng nghĩ ngợi gì nhé, vừa rồi chẳng qua là để mọi người cùng vui đấy thôi ạ. Nói chưa dứt lời thì Yên Ương chạy lại cười nói, bà đừng giận, tôi xin lỗi bà nhé. Giả Lưu cười nói, cô nói cái gì thế? Chúng ta đều làm cho cụ vui lòng cả. Có điều gì đáng giận? Trước cô dặn tôi cũng hiểu rồi. Chẳng qua làm cho mọi người cùng vui đấy thôi. Nếu giận thì tôi đã chẳng nói. Yên Ương liền mắng người hầu. Tại sao chưa pha trà cho Giả uống? Giả Lưu vội nói. Cô ấy đã pha trà cho tôi uống rồi. Cô cứ đi ăn cơm đi. Phượng Thư kéo Uyên Ương ngồi xuống vào. Cô ngồi đây ăn với chúng tôi, đỡ phải phiền nữa. Uyên Ương ngồi xuống, bọn bà già lấy thêm bát đũa, ba người ăn xong, Giả Lưu cười nói. Tôi thấy các cô chỉ ăn có một tí đã xong rồi. Như thế không đói à? Chẳng trách được, gió thổi một cái cũng ngã. Uyên Ương hỏi, hôm nay đồ ăn còn thừa nhiều. Họ đi đâu cả ấy nhỉ? Bọn bà già nói, họ đều chưa về, còn ngồi chờ cả ngoài kia, đem mà phân phát cho họ ăn ạ. Uyên Ương nói, họ ăn không hết chừng ấy đâu, lấy vài món mang sang cho Bình Nhi bên nhà mợ hai đi. Phượng Thư nói, Bình Nhi ăn cơm sáng rồi, không cần phải mang sang nữa. Uyên Ương nói, nếu nó không ăn thì cho mèo nhà mợ ăn ạ. Bà già chọn hai món để vào quả mang sang. Phượng Thư nói, tập nhân không ở đây, cô bảo người đưa hai món sang cho cô ấy ăn đi. Uyên Ương liền sai người mang sang hai món. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Uyên Ương lại hỏi bọn bà già, kết quả đựng đồ ăn để lát nữa trở về uống rượu đã sắp sẵn chưa ạ? Có nhẹ phải chờ một lúc nữa à? Thế thì nhanh lên một tí. Bà già vâng lời. Bọn Phượng Thư và buồng Thám Xuân thấy các chị em đang cười đùa. Thám Xuân vốn thích rộng rãi, ba gian nhà ở đều để thông luôn. Giữa nhà kê một cái bàn to bằng đá đại lý, trên bàn có các loại bút thiếp của các bậc danh nhân cùng mấy chục cái nghiên báu và các thứ ống bút. Bút cắm ở ống như sừng cây. Một bên bày cái lọ sứ như trâu to bằng cái đấu, cắm đầy hoa cúc trắng như thủy tinh. Phía tường bên tây treo một bức họa Yên Vũ Đồ của Mễ Tương Phương. Hai bên treo hai câu đối, bút tích của ông Nhan Lỗ Công, phong lưu cảnh đượm màu mây khói, chất phác người quen thú suối rừng. Trên án đặt một cái đỉnh lớn, trên cái giá gỗ đàn tía ở bên tà đặt một cái mâm sứ lớn, trên mâm bày mấy chục quả Phật thổ vàng tươi. Trên cái giá sơn ở bên hữu treo một cái khánh tị mộc bằng ngọc trắng, bên cạnh treo một cái rùi nhỏ. Thằng Vàng đã hơi quen rồi, nó định lấy rùi gõ khánh, bọn A Hoàn vội ngăn lại. Nó lại muốn ăn Phật thổ, thám xuân chọn cho một quả, nói, để chơi thôi, chứ không ăn được đâu. Trông thấy ở phía đông cây một cái giường cao chân, trên treo màn the màn xanh có thêu hoa cỏ sâu bọ, thằng Bản chạy đến xem rồi nói, đây là con cào cào, đây là con châu chấu. Giản Lưu tát nó một cái mắng, đó còn nhà hèn mạt làm ồn cả lên, cho mày đến xem mày lại dám hỗn thế à. Thằng Bản khóc ầm lên, mọi người dỗ mãi nó mới nín. Giả Mẫu đứng trong màn cửa sổ nhìn ra sân sau, nói, cây ngô đồng ở thềm đằng sau đẹp nhỉ, chỉ phải tội nhỏ thôi. Trần có một cơn gió thổi qua, vẳng nghe thấy tiếng đàn sáo, Giả Mẫu hỏi, nhà ai cưới vợ ở đấy? Ở đây gần phố nhỉ? Vương phu nhân nói, ở ngoài phố thì nghe thế nào được ạ? Đó là mười mấy cô gái bé của chúng ta đang tập đàn hát đấy ạ. Giả Mẫu cười nói, ôi, họ tập đàn hát, sao không bảo đến đây mà tập. Họ được chơi, chúng mình được vui, chả hơn nữa. Phượng Thư liền sai người đi gọi, rồi bảo người bày bàn và trải thảm đỏ ra. Giả Mẫu nói, bày ở nhà thủy tọa ngẫu hương tạ, nhờ có tiếng nước chảy lại càng vui tai. Chục nữa chúng ta sẽ uống rượu ở tầng dưới xếp cẩm cát, vừa rộng rãi vừa được nghe gần. Mọi người đều khen phải, Giả Mẫu ngoảnh về phía Tiết phu nhân cười nói, thôi chúng ta đi chơi, bọn chị em chúng nó không thích đông người đến đâu, vì sợ bẩn nhà. Chúng ta biết thừa đi rồi, hãy ra ngồi thuyền uống rượu đi. Mọi người đứng dậy đi ngay, Thám Xuân cười nói, sao bà lại nói thế ạ? Mong bà cùng dì và mẹ đến ngồi chơi, còn chưa được nữa là... Giả Mẫu nói, còn cháu ba còn khá, chỉ có hai cháu Ngọc là đáng ghét, chốc nữa uống rượu say, chúng ta đến nhà chúng nó quấy chơi. Mọi người đều cười ầm lên rồi đi ra cả. Không mấy chốc đã đến bến Hành Diệp. Mấy cô lái thuyền được kén ở Cô Tô về đã chèo hai chiếc thuyền gỗ đương đến. Mọi người đỡ Giả Mẫu, Vương Phu Nhân, Giả Lưu, Uyên Ương và Ngọc Xuyến lên một chiếc thuyền, Lý Hoàn cũng lên theo. Phượng Thư lên đứng ở đầu thuyền định chờ đi, Giả Mẫu ở trong khoang nói, đừng đùa nhá, đây không phải là sông, nhưng cũng có chỗ sâu đấy, mày vào ngay trong này cho tao. Phượng Thư cười nói, sợ gì, bà cứ yên tâm ạ. Nói xong, liền lấy xào đẩy ra đến giữa hồ. Thuyền nhỏ, người nhiều, Phượng Thư thấy choáng váng, vội đưa xào cho cô lái, rồi ngồi xuống. Chị em Ninh Xuân cùng Bảo Ngọc lên một chiếc thuyền khác đi tới, còn bọn bà xã A Hoàn cứ đi theo dọc bờ sông. Bảo Ngọc nói, những lá sen tàn này thật đáng ghét. Sao không sai người nhặt hết đi? Bảo Thoa cười nói, mấy lâu nay những người coi vườn có được rỗi đâu, ngày nào chúng ta cũng đi chơi, họ còn thì giờ đâu mà đi nhặt nữa hả? Đại Ngọc nói, xưa nay tôi không thích thơ Lý Nghĩa Sơn, chỉ thích có một câu của ông ta là sen tàn nghe rốn tiếng mưa thu. Bây giờ các người lại không để lại những lá sen tàn mà. Bảo Ngọc nói, ê, câu ấy hay thật đấy, từ giờ trở đi, chúng ta không sai người nhặt đi nữa nhé. Mọi người đi đến dưới kênh La Cảng ở bến Hoa Tự, thấy bóng mát lạnh toát người, hai bên bờ sông cỏ úa ấu tàn, càng gợi tình thu. Giả Mẫu thấy trên bờ có những nhà mát rộng, liền hỏi, đây à, có phải là nhà cô Tiết đấy không? Mọi người thưa, Vâng ạ. Giả mẫu bảo đỗ thuyền vào bờ theo vật đá trèo lên, cùng đến hành vu yển, thấy sực nước mùi thơm. Những cỏ lạ dây tiên càng lạnh bao nhiêu lại càng xanh tốt bấy nhiêu. Nó đã ra quả như hạt đậu san hô, thiểu xuống đáng yêu. Vào đến trong nhà, thấy trắng tinh không có một thứ đồ chơi nào cả. Trên án chỉ bày một cái lọ sành châu định cắm vài cành cúc, cùng mấy bộ sách, hộp trà và chén trà thôi. Trên giường treo cái màn the xanh, chăn nệm thì mộc mạc phềnh phảng lắm. Giả mẫu than thở. Ôi, cái con bé này thật thà quá, không có bày biện gì cả. Tao cũng không để ý đến. Tất nhiên đồ đạc của nhà cháu không mang đến đây được. Nhưng sao không hỏi gì cháu đưa cho mấy thứ mà bày? Giả mẫu sai Yên Ương về mang mấy thứ đồ cổ đến, lại mắng Phượng Thư. Mày là đồ keo kiệt, không mà mang đến đây cho em được mấy thứ đồ chơi à? Vương phu nhân và Phượng Thư đều cười nói. Dạ, cô ấy không thích, chúng tôi đã cho mang đến, nhưng cô ấy đều giả lại cả. Tiết phu nhân cười nói. Dạ, khi nó ở nhà cũng không thích những đồ ấy ạ. Giả mẫu lắc đầu nói. Ôi, không thể thế được. Dù cháu không muốn bày vẽ, nhưng có bà con đến chơi thì coi sao được. Và lại nhà ở của các cô nhà, giản dị quá cũng nên kiêng. Các cô mà ở như vậy thì bọn già chúng ta chỉ đáng ở chuồng ngựa thôi. Các cười thử xem, những phỏng thêu của các tiểu thư ngày trước, ở trong sách và trên sân khấu, đẹp đẽ dìm dúa biết là nhường nào. Bọn chị em bây giờ tuy không dám ví với những người bậc tiểu thư như ngày trước, nhưng cũng không nên xoành xoàng quá. Đồ đạc có sẵn cả, tại sao không đem bày? Nếu muốn giản dị thì bày ít đi mấy thứ cũng được. Xưa này ta rất khéo trang trí nhà cửa, bây giờ già rồi, không hơi đâu nghĩ đến những việc ấy nữa. Chị em chúng nó cũng nên học cách trang trí cho đẹp. Mình mà tục thì dù có bày đồ đẹp chăng nữa cũng bằng thừa. Nhưng ta xem, chị em chúng nó không phải là bọn tục đâu. Bây giờ để ta trang trí cho, vừa đường hoàng lại thanh nhã. Ta có vài thứ của riêng, giờ vẫn cất đi không cho thằng Bảo trông thấy. Nó thấy thì mất tỏi đấy. Nói xong gọi Yên Ương đến vào. Mày về lấy cái chậu cây bằng đá, cài bình phong bằng lụa và cái đỉnh đá màu vân ám đến đây. Cứ bày ba thứ cái ấy ở trên bàn là đủ rồi. Rồi cất cái màn này đi, lấy cái màn lụa trắng vẽ thủy mạc treo vào đấy. Nhưng thứ ấy đều cất ở trên lầu phía đông, không biết ở hòm nào, để thư thả xem ngày mai sẽ mang đến à? Ừ, hôm nào cũng được, nhưng đừng có quên đấy. Giả mẫu ngồi chơi một lúc, rồi đi đến dưới gác xiết cầm. Bọn con hát lên chào và hỏi. Dạ, diễn vở gì ạ? Giả mẫu nói. Chọn những vở nào, các em đã đóng quen rồi thì diễn. Bọn con hát diễn xong, mọi người mới trở về ngẫu hương tạ. Ở đây Phượng Thư đã cho người bày biện đầy đủ, trên kê hai cái giường, trên giường trải đệm gấm. Trước mỗi cái giường để hai cái kỷ sơn, cái chạm kiểu hoa hải đường, cái kiểu hoa mai, cái kiểu lá sen, cái kiểu hoa quỳ, cái vuông, cái tròn, không cái nào giống cái nào. Trên kỷ đầu để một lư hương và một cái quả. Hai cái giường, bốn cái kỷ ở trên là chỗ giả mẫu và tiết phu nhân ngồi. Phía dưới, một cái ghế, hai cái kỷ là chỗ vương phu nhân ngồi. Còn thì mỗi người một ghế, một kỷ. Bên đông là chỗ giả lưu ngồi, dưới đó là vương phu nhân. Bên tây là Tương Vân, rồi Bảo Thoa, Đại Ngọc, Nghênh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân. Cứ theo thứ tự mà ngồi, cuối cùng là Bảo Ngọc. Hai cái ghế của Lý Hoàn và Phượng Thư để ở bậc thứ ba, bên ngoài cái tủ the để bậc thứ hai. Kiểu kỷ thế nào, kiểu quả cũng thế. Mỗi người một bình rượu nhỏ bằng đồng đen chạm và một cái chén pha lê. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái! Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phượng Thư cười nói, ở đây sức rượu kém cả, nên không ai dám dùng bộ chén ấy. Vì bà thích, tôi mới đi tìm mãi mới thấy. Nhất định là bà phải lần lượt uống hết 10 chén mới được chứ. Giả Lưu sợ hãi vội nói, dạ dạ, không dám, xin ngọ tha cho ạ. Giả Mẫu, Tiết Phu Nhân và Vương Phu Nhân biết Giả Lưu đã có tuổi không uống nổi, liền cười nói. Nói thế cho vui đấy thôi, bà không nên uống nhiều. Uống một chén đầu là đủ rồi. Giả Lưu nói, à gì đà Phật, tôi xin uống chén nhỏ, còn là chén lớn thì cất đi, để tôi mang về nhà uống dần ạ. Mọi người lại cười ầm lên. Uyển Ương không làm thế nào được, đành phải sai người rót một chén lớn. Giả Lưu bưng lấy định uống, Giả Mẫu và Tiết Phu Nhân đều nói, uống thong thả chứ, không thể sặc đấy ạ. Tiết Phu Nhân lại sai Phượng Thư đưa đồ ăn đến. Phượng Thư cười nói, bà muốn ăn món gì cứ nói, tôi sẽ gấp cho bà. Giả Lưu nói, tôi biết để món gì mà gọi, cái gì cũng ngon cả. Giả Mẫu cười nói, gắp cà xào cho bà ấy ăn. Phượng Thư vâng lời, gắp miếng cà xào đưa vào mồm Giả Lưu, cười nói, ngày nào bà cũng ăn cà, giờ thử nếm xem món cà đây chúng tôi làm có ngon hay không ạ. Giả Lưu cười nói, đừng đánh lừa tôi. Nếu cà mà ngon thế này, thì chúng tôi chỉ dòng cà thôi, không cần dòng các thứ khác nữa. Mọi người cười nói, cà thật đấy, chúng tôi không nói dối bà đâu ạ. Giả Lưu lấy làm lạ, nói, cà thật đấy à, tôi ăn từ nãy đến giờ, vẫn là không biết mùi gì cả. Mở gấp ít nữa cho tôi, đến là miếng này, tôi nhai kỹ xem. Phượng Thư lại gấp một miếng đưa vào mồm Giả Lưu, nhai một lúc lâu, Giả Lưu cười nói, cũng hơi có mùi cà. Nhưng không phải là cả. Mợ bảo cách cho tôi, khi về tôi cũng học nấu món ăn này ạ. Phượng Thư cười nói, có khó gì đâu, cứ đến tháng 4 tháng 5, bà hái cà về, gọt vỏ, bỏ núm, chỉ lấy ruột thôi, đem thái nhỏ như sợi tóc, phơi thật khô. Sau đó bắt một con gà mẹ, ninh ra nước và hấp cà lên, xong đem ra phơi, 9 lần phơi, 9 lần hấp. Lại đem phơi khô, rồi bỏ vào trong lọ sứ, bịt thật kín lại. Khi ăn sẽ lấy một thìa trộn vào thịt gà sao mà ăn ạ? Giả Lưu lắc đầu lẻ lưỡi, nói, ôi Phật tổ ơi, thế thì phải đến là chục con gà mới nấu được một bát. Chẳng trách ngon là phải. Giả Lưu vừa cười vừa thong thả uống hết một chén rượu, rồi cứ ngắm nghía mãi cái chén. Phượng Thư cười nói, nếu chưa đủ hứng thì bà uống thêm một chén nữa hả? Giả Lưu nói, thôi, không uống được nữa, phải chết mất, tôi thích cái chén này quá, không biết họ làm bằng gỗ gì ạ. Uyên Ương cười nói, bà uống hết rượu rồi, cũng mà không biết cái chén này người ta làm bằng gỗ gì ạ. Giả Lưu nói, không chắc được, các cô không biết là phải. Ca cổ ở trong nhà vàng cửa gấm, biết sao được các thứ gỗ. Chúng tôi quanh năm làm quen với rừng. Khi buồn ngủ lấy gỗ mà gối, lúc mệt lấy gỗ mà nằm dựa lưng, nằm mất mùa đói kém, phải ăn đến cả nó. Mặt là lúc nào cũng trông thấy gỗ, tai lúc nào cũng nghe thấy gỗ, miệng lúc nào cũng nói đến gỗ. Vì thế thứ gỗ nào tốt, thứ gỗ nào xấu, thật giả, tôi đều biết cả. Để tôi thử nhận xem. Giả Lưu vừa nói vừa ngắm nghía cái chén một lúc nói, nhà các người thế này, khi nào có chăng đổ xấu, những thứ gỗ xoàng chắc các người chẳng chịu sắm đâu. Tôi cảm thấy nó nặng chỉnh chịch ấy, nếu không phải là gỗ dương, cũng là gỗ thông vàng đấy. Mọi người nghe nói lại cười ầm lên. Một bà già chạy đến trình giả mẫu. Các cụ đã đến ngẫu hương dạ cả rồi, xin cụ truyền cho hát ngay hay là chờ lúc nữa ạ? Giả mẫu cười nói, ta quên khuấy đi mất, bảo chúng nó cứ hát đi. Bà già vâng lời đi xa. Một lúc tiếng xanh tiếng sáo nhộn nhàng, đàn địch vang dậy, lại gặp buổi trời trong gió mát, điệu nhạc văng vẳng luồn qua khe rừng, bến nước vọng lại, làm cho mọi người tâm thần sảng khoái. Bảo Ngọc không nén nổi lòng, liền cầm cái hồ rót một chén rượu uống hết. Đang định uống thêm chén nữa, bỗng thấy Vương Phu Nhân cũng sai người đi lấy rượu ấm. Bảo Ngọc vội mang ngay chén rượu của mình đưa đến tận miệng Vương Phu Nhân. Rượu ấm mang đến, Vương Phu Nhân cầm lấy hồ rượu nói, mời bà và dì mày ngồi, ai ở đâu về đấy đi. Vương Phu Nhân mới đưa cái hồ cho Phượng Thư, rồi tự mình ngồi xuống. Giả mẫu cười nói, hôm nay thú quá, mọi người đều uống hai chén đi. Rồi cầm chén mời Tiết Phu Nhân, lại bảo Tương Vân và Bảo Thoa, hai chị em mày mỗi người phải uống một chén. Em Lâm mày không uống được nhiều, cũng phải bắt uống. Giả mẫu tự mình uống cạn chén trước, Tương Vân, Bảo Thoa, Đại Ngọc cũng đều uống cả. Giả Lưu nghe nhạc vui tai, lại có rượu mừng quá, múa chân múa tay lên. Bảo Ngọc liền đến cười vào Đại Ngọc. Em xem Giả Lưu kìa. Đại Ngọc cười nói, ngày trước nhạc nhà vua vừa nổi lên, thì trăm muôn nhảy múa, bây giờ mới chỉ có một con trâu thôi ạ. Chị em đều cười. Một lúc nhạc im, Tiết Phu Nhân cười nói, mọi người uống rượu cả rồi, xin là ra ngoài chơi một lúc ạ. Giả mẫu cũng thích ra chơi, thế là cả nhà đều theo ra ngoài ngắm cảnh. Giả mẫu muốn đưa Giả Lưu đi dạo chơi, liền kéo Giả đến trước núi, dưới cây, quanh quẩn một lúc, bảo cho Giả biết cây này tên là gì, đá này tên là gì, hoa này tên là gì. Giả Lưu đều ghi nhớ cẩn thận, nói, ôi ngờ đâu ở trong thành này, không những là người, đến cả giống chim sẻ cũng sang trọng. Giống chim sẻ được ở trong nhà cụ, cũng mà sinh khôn ra, và cũng biết nói cả. Mọi người đều không hiểu hỏi, chim sẻ nào sinh khôn và biết nói ạ? Con chim mà có lông xanh, mỏ đỏ đậu ở cái cầu vàng ngoài hiên kia, là con vẹt tôi đã biết rồi. Còn là con quạ đen đầu có màu đang ở trong lồng kia, cũng mà biết nói đấy. Mọi người lại cười ầm lên. Còn A Hoàn đem món điểm tâm đến, Giả Mẫu nói, mới uống vài chén rượu, chưa đói, thôi cứ mang đến đây, ai muốn ăn gì thì ăn. A Hoàn khiêng đến hai tỷ, bày hai cái hộp nhỏ mở ra, mỗi hộp đựng hai thứ. Một hộp đựng hai món hấp, bánh hấp ngọt bột ngó sen có mùi hoa quế và bánh cuốn mỡ ngỗng. Còn hộp nữa đựng hai thứ bánh rán, một thứ là bánh miến hấp, lớn độ một tấc. Giả mẫu hỏi, bánh là nhân gì đấy? Bà già thưa, dạ nhân cua đấy ạ. Giả mẫu cau mày nói, bây giờ ngấy mỡ lắm, ai ăn được món ấy nữa. Lại trong cái món mì xào với mỡ, Giả mẫu cũng không thích, liền mời Tiết Phu Nhân ăn. Tiết Phu Nhân cầm một miếng bánh hấp ngọt, Giả mẫu cầm một cái bánh cuốn, nếm một miếng, còn thừa một nửa, gọi cho A Hoàn. Giả Lưu thấy bánh mì hấp trong suốt, lóng lánh, đủ màu đủ vẻ, lại cầm một cái bánh kiểu hoa mẫu đơn, cười nói, các cô gái khéo nhất ở trong làng tôi, cũng mà không cắt được cái hoa đẹp như thế này. Tôi muốn ăn nhưng lại tiếc, gói đưa về nhà để cho họ bắt trước cắt hoa thì tốt hơn đấy. Mọi người đều cười, Giả mẫu cười nói, khi về tôi sẽ cho bà một vò mang về. Bây giờ bánh còn nóng, bà hãy ăn đi. Mọi người chỉ lấy một vài cái nào mình thích ăn thôi. Giả Lâu xưa nay chưa từng được ăn những thứ này bao giờ, và lại bánh lại làm khéo léo, xinh xắn, nên cùng thằng bạn ăn mỗi thứ mấy cái, đã vơi mất nửa mâm. Còn thừa Phượng Thư sai dồn lại hai mâm và một hộp cho bọn văn quan ăn. Bỗng Vũ Em ẵm Đại Thư đến. Mọi người đùa với nó một lúc. Đại Thư đương ôm quả bưởi chơi, thấy thằng bạn ôm quả Phật thủ, nó đòi ngay. A Hoản Sỗ đi lấy quả khác, nó chờ không được, khóc ầm lên. Mọi người lấy quả bưởi đưa cho thằng bạn, rồi lấy quả Phật thủ của thằng bạn đưa cho nó. Thằng bạn chơi quả Phật thủ đã lâu rồi, lúc ấy hai tay lại đương cầm bánh ăn. Trông thấy quả bưởi vừa thơm vừa tròn lại càng thích, định làm quả cầu để đá nên không lấy quả Phật thủ nữa. Giả Mẫu uống nước xong dẫn Giả Lưu đến Am Lũng Thúy. Diệu Ngọc đến đón, mọi người vào đến sân thấy hoa tươi cây tốt, Giả Mẫu cười nói. Bọn họ tu hành dỗi việc hay sửa sang, trông đẹp hơn các nơi khác nhiều. Vừa nói, vừa đi lên thiền đường bên đông, Diệu Ngọc cười mời vào nhà trong, Giả Mẫu nói. Chúng tôi vừa uống rượu, ăn thịt xong, trong nhà thờ Phật, vào sợ mắc tội, ngồi ở đây thôi. Người cứ mang trà ngon ra, chúng tôi uống một chén rồi đi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc để ý xem cách tiếp đãi của Diệu Ngọc như thế nào. Thấy Diệu Ngọc mang cái khay nhỏ kiểu hoa hải đường, sơn bốn chữ vàng, Vân Long Hiến Thọ. Trong đặt một cái chén sứ, châu thành năm màu dâng lên. Giả Mẫu nói, tôi không uống trà Lục An đâu. Dạ, tôi biết rồi, đây là trà Lão Quân Mi đây ạ. Thế thì pha bằng nước gì đấy? Dạ, nước mưa năm ngoái đấy ạ. Giả Mẫu uống nửa chén rồi đưa cho Giả Lưu, nói, bà thử nếm trà này xem. Giả Lưu uống một hơi, cười nói, ngon có ngon, nhưng hơi nhạt, pha đặc một tí thì hơn ạ. Giả Mẫu và mọi người cười ầm lên, sau đều uống trà rót vào bát trắng có nắp. Diệu Ngọc kéo áo Bảo Ngọc và Đại Ngọc đi xa, Bảo Ngọc cũng khe khẽ đi theo. Diệu Ngọc mời hai người vào buồng bên cạnh, Bảo Thoa ngồi ở trên giường, Đại Ngọc ngồi ở chiếu tụng kinh của Diệu Ngọc. Diệu Ngọc lấy bếp lò đun nước pha một ấm trà khác. Bảo Ngọc khẽ chạy đến cười nói, ca cô uống trà riêng đấy ạ. Hai người đều cười nói, anh lại đến uống ạ, đây không có trà cho anh uống đâu. Diệu Ngọc đang định ra lấy chén, thấy bà già đã thu dọn ấm chén ở ngoài sân, Diệu Ngọc vội nói, đừng cất cái chén sứ châu thành vội, hay để ở ngoài ấy ạ. Bảo Ngọc hiểu ý, biết là Giả Lưu uống chén ấy sợ bẩn nên cô ta không dùng nữa. Sau Diệu Ngọc lại mang hai cái chén khác ra, một cái có quai, trên khắc ba chữ Lệ, cô Kiều Trác, bên cạnh có một hàng chữ nhỏ viết chân phương, Vương Khải chân ngoạn, lại có một hàng chữ nhỏ nữa viết Tống Nguyên Phong Ngũ Niên Tứ Nguyệt Ni Sơn Tô Thức Kiến Ư Bí Thủ. Diệu Ngọc rót một chén đưa cho Bảo Thoa, còn một chén sáng như cái bát nhưng mà nhỏ, cũng có ba chữ Điểm Tế Kiều, khắc lối thiện. Diệu Ngọc pha trà vào chén và đưa mời Đại Ngọc, rồi lấy cái chén ngọc xanh của mình thường dùng pha cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cười nói, người ta thường nói thế pháp bình đẳng, sao hai cô được dùng đồ cổ quý thế mà tôi lại phải dùng đồ tục này. Diệu Ngọc nói, thế là đồ tục à? Không phải tôi nói liều đâu, nhà cậu chưa chắc đã tìm ra được cái đồ tục này đấy. Tục ngữ nói, vào làng phải theo làng, đến đây thì những đồ vàng ngọc châu báu đều cho là tục cả. Dậu Ngọc nghe nói thích lắm, lại lấy ra một cái chén lớn làm bằng gốc trúc chạm rồng cuộn ngoằn ngoèo nhiều khúc, cười nói, chỉ còn có một cái chén lớn này thôi, cậu có thể uống hết được không ạ? Uống hết được. Dù uống hết cũng chẳng phí trả đâu cho cậu uống. Cậu không nghe người ta nói, uống chén thứ nhất là để thưởng thức mùi vị trà, chén thứ hai là phường ngu xuẩn uống cho khỏi khát, đến chén thứ ba là con trâu con lừa uống rồi. Bây giờ cậu uống cả một chén lớn này, còn ra cái gì nữa ạ? Bảo Thoa, Đại Ngọc và Bảo Ngọc nghe xong đều cười ầm lên. Diệu Ngọc cầm bình nước, chỉ rót độ một chén con vào chén lớn. Bảo Ngọc nhấm nháp từng tí, thấy hương vị mát nhẹ, khen ngợi không ngớt. Diệu Ngọc nghiêm nét mặt nói, cậu nhờ phúc của hai cô mới được uống trà này, chứ một mình cậu thì tôi không mời đâu. Bảo Ngọc cười nói, tôi biết lắm, vì thế tôi không cảm ơn người, chỉ cảm ơn hai cô thôi. Diệu Ngọc nói, đúng đấy. Đại Ngọc hỏi, đây cũng là nước mưa năm ngoái phải không ạ? Diệu Ngọc cười nhạt, cô mà lại là người rất tục, ngay uống nước không biết nếm. Đó là tuyết ở trên hoa mai mà 5 năm về trước tôi lấy ở chùa Huyền Mộ Bàn Hương đấy ạ. Chỉ chứa được đầy một lọ hoa màu xanh thôi. Tôi chôn xuống đất để dành mãi, không uống, đến hè năm nay mới đào lên. Tôi chỉ uống một lần, nay là lần thứ hai, cô nếm cũng không biết ạ. Nước mưa năm ngoái, làm gì có hương vị mát dịu như thế? Uống thế nào được ạ? Bảo Thoa biết Diệu Ngọc có tính dở hơi, không thích nói nhiều, cũng không thích ngồi lâu, uống nước xong rủ Đại Ngọc đi xa. Bảo Ngọc nói với Diệu Ngọc, cái chén bà già uống lúc nãy tùy bẩn, nhưng vứt đi thật đáng tiếc. Cứ ý tôi, nên cho bà già nghèo ấy đem bán cũng có thể sống qua ngày. Người thấy có được không ạ? Diệu Ngọc nghĩ một lúc gật đầu nói, thôi được, may tôi chưa uống đến cái chén ấy bao giờ. Đã uống rồi thì tự đập đi, không khi nào đem cho bà ấy. Cậu muốn cho bà ấy, xin mang ngay đi ạ. À, thế là phải, khi nào người lại thèm nói chuyện với bà ấy. Nếu nói chuyện với bà ta thì người cũng bị bẩn lây, cứ đưa cho tôi là được rồi. Diệu Ngọc sai người mang cái chén đưa cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cầm lấy rồi nói, khi chúng tôi ra về sẽ bảo mấy đứa hầu nhỏ ra sông gánh mấy thùng nước rửa nhà, có được không ạ? Thế thì tốt lắm, nhưng cậu dặn họ gánh nước về cứ để ở chân tường ngoài cửa thôi, đừng mang vào đây nhé. Ừ, đúng thế. Rồi Bảo Ngọc cầm lấy cái chén đưa cho người nhà giả mẫu và bảo, ngày mai giả Lưu về, mày đưa cái này cho giả ấy. Ngay lúc đó giả mẫu đã ra muốn về, Diệu Ngọc cũng không giữ lại, đưa giả mẫu ra đến cửa rồi quay lại đóng cửa. Giả mẫu thấy người mệt liền bảo Vương phu nhân và chị em Linh Xuân mời Tiết phu nhân uống rượu, còn mình vào nằm nghỉ ở Đạo Hương thôn. Phượng Thư sai người mang cái ghế trúc nhỏ đến, giả mẫu ngồi vào đó, bảo hai bà già Kiệu Đi, Phượng Thư, Lý Hoàn và bọn A Hoàn theo sau. Tiết phu nhân cũng cáo từ ra về, Vương phu nhân cho bọn văn quan về rồi phân phát những hộp bánh còn lại cho đám A Hoàn ăn. Còn mình nhân tiện cũng nằm ngả xuống giường của giả mẫu vừa ngồi, sai một đứa nhỏ hầu nhỏ bỏ rèm xuống bóp chân và dặn, cụ có gọi thì bảo ta ngay nhé. Nói xong lăn ra ngủ. Bảo Ngọc, Tương Vân trông thấy bọn A Hoàn để những hộp bánh ở trên hòn đá, có đứa ngồi trên hòn đá, có đứa ngồi dưới đất, có đứa dựa vào cây, có đứa ngồi trên bờ hồ, rất là thỏa thích. Một lúc, Tiên Ương đến rất giả Lưu, mọi người lại đều theo đi dạo chơi. Đi đến dưới bức hoành có 4 chữ, tỉnh thân biệt thự, giả Lưu nói, ôi chà, có ngôi đèn lớn thế này kìa. Giả liền cúi đầu lại, mọi người cười ngặt nghẹo. Giả Lưu hỏi, cười cái gì thế? Những chữ ở trên bức hoành này, tôi đọc được cả. Ở nhà quê chúng tôi có nhiều đền miếu, cũng có bức hoành như thế này. Chữ này là tên cái đền đây. Mọi người cười hỏi, thế bà biết đây là đền gì ạ? Già Lưu ngẩng đầu lên trỏ vào chữ nói, đây không phải là chữ Ngọc Hoàng Bảo Điện là gì? Mọi người vỗ tay cười ầm lên, họ đương định làm trò cười nữa, nhưng Già Lưu thấy bụng sôi sùng sục, vội kéo một A Hoàng nhỏ, bảo lấy vài tờ giấy rồi cởi quần ra. Mọi người vừa cười vừa quát, chỗ này không đi được đâu ạ? Liền sai một bà già đưa Già Lưu đi về phía đông bắc. Bà già trỏ chỗ cho Già Lưu rồi lần đi một nơi. Già Lưu uống nhiều rượu không hợp với tỳ vị, lại ăn nhiều đồ mỡ, đâm khát uống nhiều nước trà nên đi lòng, phải ngồi mất lúc lâu. Khi ở nhà xí ra lại bị gió, hơn nữa tuổi già nên vừa đứng dậy bà đã mất hoa đầu váng, không nhận được lối đi. Nhìn chung quanh, chỗ nào cũng cây cối tùm, nhà cửa san sát. Bà không tìm ra lối về, đành lững thững đi theo con đường đá. Khi đến trước một căn nhà, bà nghĩ bụng, ở đây cũng có giàn đậu à? Liền theo hàng rào hoa đi vào một cái cửa tròn, thấy trước mặt có cái ao, bờ xây đá, rộng độ 7-8 thước, sông biếc nước trong, trên có cái cầu đá trắng vắt ngang. Già Lưu trèo lên cầu, đi theo đường đá, quanh mấy vòng đến một ngôi nhà, liền đi vào. Thấy một em gái bé đứng đó, hớn hở cười, Già Lưu vội cười nói, các cô à, bỏ tôi, để tôi lần mò mãi mới đến đây được. Em bé chẳng trả lời gì, Già Lưu chạy lại, nắm lấy tay nó. Chát một tiếng, bà vấp phải bức ván, bưu cả đầu, nhìn kỹ, hóa ra một bức vẽ. Già Lưu nghĩ bụng, bức vẽ sao lại nổi lên thế này nhỉ? Liền sờ tay thấy phẳng lì, Già Lưu gật đầu thở dài một tiếng, rồi quay người đi đến một cái cửa nhỏ, trên treo rèm lụa màu xanh cải hoa. Già Lưu vén rèm đi vào, ngẩng đầu nhìn, bốn bên tường vách lộng lẫy, đàn gươm, lư hương, bình hương đều đặt vào lòng tường, lồng gấm trao lụa, vàng ngọc sáng choang. Cả gạch lát cũng đều chạm hoa xanh làm hoa cặp mắt. Già Lưu lần cửa đi ra nhưng nào có thấy. Bên trái đặt giá sách, bên phải đặt bình phong. Lần sau bình phong mới thấy một cái cửa có một bà già ở trước mặt đi tới. Già Lưu lấy làm lạ, trong bụng hoảng lên đoán chừng. Có lẽ là bà thông gia chăng? Liền hỏi, bà cũng đến đấy ạ? Chẳng thấy tôi đi mấy hôm nay không về, nên phiền bà phải đi tìm. Cô nào dẫn bà đến đây thế? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Thấy bà già chỉ mỉm cười, Già Lưu cười nói, bà thật chẳng ra ngoài bao giờ. Thấy vườn đây có hoa đẹp là cố sống cố chết, cắm đầy cả đầu. Bà già vẫn không nói câu gì, Già Lưu nghĩ ngay. Thường nghe nói các nhà giàu sang có tấm gương để mặc áo. Có lẽ mình đứng ở trước gương hay sao đây? Liền giơ tay ra sờ và nhìn kỹ thì chính là bức vách chạm bóng bốn mặt và lắp gương giữa. Già Lưu bỗng cười lên rồi nói, thế này thì đi ra thế nào được? Cái gương này có nút bấm có thể đóng mở được, không ngờ Già Lưu sờ đúng vào chỗ bấm. Cây gương gạt sang một bên, hé ra một cái cửa. Già Lưu mừng mừng sợ sợ chạy ra. Trần thấy một cái giường rất lịch sự đặt đó. Lúc này Già Lưu hãy còn say rượu, đi mãi đã mệt liền ngồi thịch xuống giường, định nghỉ một lát. Không ngờ mệt quá, hai mắt lim dim, hễ mở ra là nó xíp lại. Vừa ngả người xuống, bà đã ngủ thiếp ngay trên giường. Mọi người chờ mãi không thấy Giàn Lung về, thằng bạn cứ khóc ầm lên, ai nấy đều cười nói. Hay bà ấy rơi xuống chuồng xí rồi, phải sai người đi tìm xem. Hai bà già đi tìm về nói, không thấy đâu cả. Mọi người đều chia các ngả đi tìm, tập nhân nói, chắc là bà ấy say rượu đi lạc đường. Nếu theo con đường này, bà ấy sẽ lạc vào nhà sau đến giàn hoa. Lần theo cửa sau, thế nào đám hầu nhỏ cũng biết. Không đi theo lối giàn hoa, lại đi về phía tây nam. Bà ấy quanh ra thì chớ, bằng không sẽ lật quẩn ở đấy, tôi phải đi tìm xem sao. Tập nhân trở về điện Phi Hồng gọi bọn hầu nhỏ, chúng đều lẻn đi chơi cả. Tập nhân đi vào cửa buồng, vòng qua bức ngăn bằng cấm, nghe thấy tiếng gáy khò khò vội chạy lại, người thấy hơi rượu sặc sụa. Nhìn vào nhà, thấy Giản Lưu đương giang tay duỗi chân nằm ngủ trên giường. Tập nhân sợ quá, chạy vào lay lấy lay đẻ. Giản Lưu giật mình tỉnh dậy, chố mắt nhìn, thấy tập nhân liền loạng choạng bò dậy nói. Ôi cội, tôi đáng chết, mày chưa làm bẩn giường ạ. Rồi lấy tay phẩy giường. Tập nhân sợ Bảo Ngọc biết, xua tay bảo Giản Lưu không được nói. Vội lấy ra 4 nắm hương oách hợp, bỏ vào cái đình gần đấy rồi đậy nắp lại. May mà Giả Lưu không nôn ra đấy, tập nhân khẽ cười bảo. Không việc gì đâu, có tôi đây. Giả theo tôi ra ngoài này. Ra đến buồng bọn hầu trẻ, tập nhân bảo Giả Lưu ngồi đấy rồi dặn. Bà cứ nói là say rượu, nằm ngủ gật trên hòn đá, thế là được rồi. Giả Lưu vâng lời. Tập nhân lại cho uống 2 chén nước trà, Giản Lưu mới tỉnh rượu, liền hỏi. Chỗ ấy là buồng thêu của cô nào mà lịch sự thế, khác được lên trời vậy. Tập nhân mỉm cười nói. Buồng ấy là buồng ngủ của cậu Bảo đấy. Giản Lưu sợ quá, không dám nói nữa. Tập nhân đưa Giản Lưu đi ra đằng trước, gặp mọi người chỉ nói. Bà ấy ngủ ở trên bãi cỏ, tôi đưa về đây. Mọi người đều không để ý đến. Hồi thứ 42, giải mối ngờ Bảo Thoa ngỏ lời thân thiết, thêm vui chuyện Đại Ngọc nói ý xa xôi. Một lúc Giả Mẫu tỉnh dậy, cơm chiều đã dọn ra ở Đạo Hương thôn. Nhân người mệt, Giả Mẫu không muốn ăn liền ngồi vào ghế trúc nhỏ, sai người triệu về phòng nghỉ và cho Phượng Thương đi ăn cơm. Các chị em lại trở về trong vườn, ăn cơm xong, ai về nhà nấy. Giản Lưu dắt thằng bạn đến nói với Phượng Thư. Sáng sớm mai tôi phải về. Tôi ở đây mới vài 3 hôm, nhưng những cái xưa này chưa từng nghe, chưa từng thấy, chưa từng ăn, giờ đều đã được qua cả. Từ cụ đến các mợ, các cô, ngay cả các chị A Hoàn, cũng thương tôi là người già nghèo khổ. Tôi về không biết đã lấy gì tạ ơn, chỉ định ngày ngày thắp hương niệm Phật, khấn người phù hộ cho cụ cùng các mợ các cô sống lâu trăm tuổi để tỏ lòng hành kính của tôi. Phượng Thư cười nói, bà đừng mừng vội, vì bà mà cụ tôi bị cảm khó ở, cả cháu đại thư nhà tôi cũng bị cảm xiết đấy ạ. Giản Lưu thở dài, cụ già rồi, không quen khó nhọc. Phượng Thư nói, xưa này cụ tôi chưa từng cao hứng như thế bao giờ. Thỉnh thoảng người có đến vườn chơi, chẳng qua tới một vài chỗ ngồi một lúc rồi về ngay. Hôm nay vì bà ở đây, muốn cho bà đi chơi khắp nơi, thành ra người đi quá nửa vườn. Lúc tôi đi tìm bà, ở nhà bà hai cho cháu đại thư ăn mà miếng bánh, ngờ đâu nó đứng ở chỗ gió, thành ra bị sốt đấy ạ. Giản Lưu nói, ôi, chị bé nhà không quen ra vườn, chừa các cháu nhà tôi thì mới biết đi. Mẹ mà nào là nó trèo lên, có lẽ cảm gió đấy. Tôi sợ chị ấy người xinh xắn còn mắt sáng sủa, hoặc cả đi gặp phải ma chăng. Cứ ý tôi nên sợ quyển sách bói ra xem có phải gặp ma không. Phượng Thư chợt nhớ ngay ra sai ngay Bình Nhi mang quyển Ngọc Hạt và bảo Thái Minh đọc. Thái Minh sờ một lúc rồi đọc. Ngày 25 tháng 8, bệnh nhân mắc bệnh ở phía Đông Nam, gặp phải thần hoa. Lấy 40 tờ giấy tiền ngũ sắc, tống tiễn ra khỏi nhà độ 10 bước về phía Đông Nam, bệnh sẽ khỏi. Phượng Thư cười nói, ôi đúng lắm, trong vườn này làm gì mà chẳng có thần hoa, chỉ sợ cụ cũng gặp ma thôi ạ. Rồi sai người đi lấy 2 tập giấy tiền, gọi 2 người đến tiễn ma cho Giả Mẫu và cháu Đại Thư, quả nhiên cháu ngủ yên. Phượng Thư cười nói, các bà đã có tuổi nên là kinh nghiệm nhiều, còn bé cháu nhà tôi vì bệnh luôn, không biết vì duyên cớ gì. Giả Lưu nói, cái ấy cũng có lẽ, trẻ con nhà giàu sang thì mới đẻ ra đều yếu ớt cả, nên là hay ốm luôn. Và lại trẻ con mà nâng sức quá không nên. Từ giờ trở đi mà ở cũng nên ít chiều chuộng chị ấy thì hơn. Phượng Thư nói, ừ, cũng có lẽ đấy. Giờ tôi sực nhớ đến, cháu chưa có tên, xin bà đặt tên cho cháu để cháu nhờ lộc của bà. Và lại tôi nói với bà đừng giận nhé, bà là người nhà quê bị nghèo khổ, được người nghèo khổ đặt tên cho nó thì mới đáng đầu sáng số ạ. Giả Lưu nghĩ một lúc cười nói, chị ấy đẻ bao giờ ạ? Dạ, ngày sinh của nó chả lấy gì làm tốt, nó đẻ đúng vào ngày mùng 7 tháng 7 ạ. Ôi, như thế thì tốt lắm, cứ đặt tên cho chị ấy là Xảo Thư là được. Thế gọi là lấy độc chị độc, lấy lửa chị lửa đấy. Mà cứ theo cái tên của tôi đặt cho thì thế nào chị ấy cũng sống lâu trăm tuổi. Sau này lớn lên, sinh cơ lập nghiệp, hoặc là có lúc gặp việc không may, cũng tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành, đó đều nhờ chữ Xảo cả đấy. Phượng Thư mừng lắm, cảm tạ và nói, chỉ cần cho nó được như lời bà nói là tốt rồi ạ. Liền gọi Bình Nhi đến dặn, ngày mai chúng ta có việc bận, bây giờ nhân lúc rỗi, chị sửa soạn những thứ biếu Giả Lưu, để sáng mai bà ấy về lúc nào thì về đi. Giả Lưu nói, tôi không dám nhận nhiều đâu, đã đến là quấy quả mấy hôm nay, lại mang về nhiều thứ, trong bụng tôi không đành tí nào. Dạ đâu có gì ạ, chẳng qua những đồ thường thôi. Xấu hay tốt, bà cứ mang về để cho làng xóm nhìn vào, càng thêm vui vẻ thế mới võ công ra tỉnh chứ ạ. Một lát Bình Nhi lại nói, bà lại đây mà xem. Giả Lưu theo Bình Nhi vào nhà trong, thấy các món chất đầy nửa giường. Bình Nhi trỏ từng thứ cho Giả Lưu xem rồi nói, đây là tấm lụa xanh mà bà thích hôm trước. Mợ tôi còn cho riêng bà tấm lụa nguyệt bạch dày để may kép ạ. Đây là 2 tấm trừu bằng tơ, may quần áo đều đẹp cả. Còn gói này có 2 tấm trừu để cuối năm may quần áo mặc Tết nhé. Cái này là hộp đựng các thứ, có thứ bà ăn rồi, có thứ bà chưa ăn. Đem về bày ra đĩa mời mọi người, ngon hơn đánh mua nhiều. 2 cái túi này là của bà mang đến hôm nọ. Bây giờ một túi tôi đựng 2 đấu gạo 8 ngự, đem nấu cháo thì quý lắm. Còn túi này đựng các thứ quả tươi và khô hái ở vườn nhà. Cái bọc này có 8 lạng bạc là của vợ tôi biếu riêng bà. 2 bọc này mỗi bọc 50 lạng cộng tất cả là 100 lạng là của bà Hai biếu bà mang về hoặc làm vốn buôn nhỏ, hoặc mua mấy mẫu ruộng để sau này khỏi phải vay mượn bà con bạn hữu. Bình Nhi khẽ cười nói, 2 cái áo và 2 cái quần cùng 4 cái khăn chít đầu, 1 bọc nhung là của tôi biếu riêng bà đấy. Những quần áo này đã cũ, nhưng tôi cũng không mặc mấy. Nếu bà chê xấu thì tôi không dám biếu nữa ạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.crin.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bình Nhi nói một câu và Lưu lại niệm Phật một câu. Kể ra đã niệm Phật đến mấy nghìn câu. Lại thấy Bình Nhi biếu xin mấy thứ và tỏ ra khiêm tốn, và Lưu cười nói: "Ôi sao cô lại nói thế? Những thứ này cũng rất đẹp, tôi dám chi vào đâu. Tôi có tiền cũng mà chưa chắc đã mua được. Thật khó nghĩ quá. Nhận thì ra người tham, không nhận thì phụ lòng cô ạ." "Thôi bà đừng nói khách sáo nữa, chỗ người nhà với nhau mà, nên tôi mới dám xử thế. Bà cứ yên tâm nhận lấy. Tôi còn có cái muốn xin bà nữa đấy. Đến cuối năm bà mang ra cho chúng tôi ít rau, đậu, cá, bầu, vừa khô vừa tươi. Ở đây chúng tôi ai cũng thích ăn những thứ đấy. Thế là đủ rồi. Các thứ khác không cần, bà đừng bận lòng nghĩ ngợi nữa." Bà Lưu cảm ơn luôn miệng và nhận lời. Bình Nhi nói: "Thôi bà đi ngủ đi, tôi sẽ thu xếp hộ để sẵn cả đây. Sáng mai tôi bảo đứa hổ bé thuê xe chở đi, bà không phải bận lòng đâu." Giả Lưu cảm động lắm, cảm ơn không ngớt lời, rồi với cáo từ Phượng Thư sang nhà giả mẫu. Sáng hôm sau dậy rửa mặt, chải đầu xong định ra về. Lúc này giả mẫu khó ở, mọi người đều đến hỏi thăm, rồi ra vào mời thầy thuốc. Một lúc bà già trình: "Thầy thuốc đã đến à?" Bà già mời giả mẫu vào ngồi trong ngàn. Giả mẫu nói: Già thế này không mà đẻ được ra nó hay sao? Lại sợ nó. Chẳng cần phải buông màn nữa, ta cứ ngồi ở đây cho nó xem." Bọn bà già lấy một cái bàn nhỏ, đặt cái gối lên, rồi sai người mời thầy thuốc vào. Một lúc Giả Chân, Giả Liễn, Giả Dung đưa thầy thuốc họ Vương vào. Thầy thuốc không dám đi đường giữa, chỉ đi bên cạnh, theo Giả Chân bước lên thềm. Có hai bà già đứng hai bên vén rèm, hai bà già nữa dẫn vào. Bảo Ngọc ra đón. Giả mẫu mặc chiếc áo khoác bằng da dê trắng, trong lót nhũ xanh, ngồi trên sập. Hai bên có bốn a hoàn bé chưa để tóc, cầm phất trần ống nhổ đứng hầu. Lại có năm sáu bà già đứng xếp hàng hai bên. Đằng sau cái tủ bích xa, thất thoáng có nhiều người mặc đồ xanh đỏ và đeo vàng ngọc. Thầy thuốc không dám ngẩng đầu lên, chạy lại cúi đầu. Giả mẫu thấy ông ta mặc áo lục phẩm, biết ngay là thầy thuốc trong cung, mỉm cười hỏi: "Quan là cục phụng khỏe chứ ạ?" Rồi hỏi Giả Chân: "Quan là cục phụng họ gì vậy?" "Dạ, họ Vương ạ." "Ngày trước ở Thái Viện có ông Vương Quân Hiệu, khen mặt rất giỏi đấy ạ." Vương Thái Y liền cúi đầu mỉm cười nói: "Đó là ông chú của Vãn Sinh ạ." Giả mẫu cười nói: "Ôi, nếu thế thì cũng là người quen từ lâu." Giả mẫu từ từ để tay lên trên gối. Bà già cầm một cái ghế nhỏ để chất trước cái bàn. Vương Thái Y ngồi té xuống một bên, nghiêng đầu xem mạch tay này một lúc rồi đến tay kia, xem xong đứng dậy cúi đầu đi ra. Giả mẫu cười nói: "Phiền người quá, anh Chân là mời Thái Y ra một chân xuôi nước." Giả Chân, Giả Liễn vâng lời mời Vương Thái Y ra ngoài thư phòng. Vương Thái Y nói: "Cụ không có bệnh gì khác, chỉ cảm mà phong hàn qua loa thôi, không cần phải uống thuốc, chỉ ăn uống thành đạo một tí và giữ cho người ấm là được. Giờ tôi kê đơn, người thích ăn uống thì uống một thang, không thích thì thôi." Ông ta uống nước rồi kê đơn, đương định cáo từ ra về, chợt vú em bế cháu đại thư đến, cười nói: "Nhờ người xem cho cô em bé nhà tôi ạ." Vương Thái Y đứng dậy đến gần vú em, tay trái cầm tay cháu đại thư, tay phải bắt mạch, lại sờ đầu, bảo cháu thẻ lưỡi ra xem, cười nói: "Tôi nói thì cô bé sẽ mắng tôi, cứ cho nhịn ăn hai bữa là khỏi, không cần phải thuốc thang gì. Tôi đưa cho viên thuốc trước khi ngủ, mài với nước gừng cho cô bé uống là khỏi. Nói xong cáo từ ra về, bọn giả chân mang đơn thuốc vào trình giả mẫu để ở trên án rồi đi xa. Vương phu nhân và chị em Lý Hoàn, Phượng Thư, Bảo Thoa thấy thầy thuốc đã về mới ở sau tủ đi xa. Vương phu nhân ngồi một lúc rồi về buồng. Giản Lưu thấy rỗi mới đứng dậy cáo từ giả mẫu xin về. Giả mẫu nói, khi nào rỗi bà lại ra chơi. Lại bảo Yên Ương đi tiễn chân Giản Lưu. Ta không được khỏe, không đi tiễn được. Giản Lưu tạ ơn cáo từ cùng Yên Ương đi xa. Đến buồng dưới, Yên Ương trỏ một bọc để ở trên giường, nói, đây là mấy bộ quần áo của cụ. Ngày sinh nhật năm ngoái, người ta dâng người đấy. Người xưa nay không mặc quần áo may ở ngoài bao giờ, bỏ đấy thì phí. Người chưa mặc lần nào, hôm qua bảo tôi mang hai bộ ra đưa cho bà đem về. Bà mặc hay cho, tùy ý bà. Trong hộp này đựng những bánh mà bà thích ăn. Hộp trong bao này là những thứ thuốc bà xin hôm nọ đây. Mai hoa điểm thiệt lan, tứ kim đỉnh, hoặc lạc đan, thôi sinh bảo mệnh đan, thứ gì cũng có. Mỗi thứ co một cái đơn vào ngoài, tôi gói chung vào một gói. Còn đây là hai túi đựng đồ chơi ạ. Uyên Ương lại cởi nút, lấy hai thoi bút đỉnh như ý đưa cho Giản Lưu xem, rồi cười nói, bà mang cái túi này về, còn cái này để lại cho tôi nhé. Giản Lưu mừng quá, không ngờ lại được như thế, cứ niệm Phật luôn mồm, vội nói, cô à, cứ để lại mà dùng. Viên Ương vừa cười vừa gói vào cho Giản Lưu và nói, nói đùa bà thế thôi, chứ tôi có cái đẹp hơn kia. Thôi bà mang về để lên cuối năm cho đám trẻ con chơi. Lúc đó lại thấy A Hoàn nhỏ đem cái chén sứ Châu Thành đến đưa cho Giản Lưu và nói, cậu bảo cho bà đấy ạ. Giản Lưu cầm lấy nói, sao lại có chuyện như thế, tôi tù tử kiếp nào mà được như thế này ạ. Tiên Ương cười nói, hôm nọ tôi bảo bà cứ tắm rửa quần áo đưa cho bà thay là của tôi đấy. Nếu bà không chê xấu, tôi còn mấy cái nữa cũng xin biếu bà. Giản Lưu cảm ơn, Uyên Ương vào lấy mấy cái quần áo ra, bọc cẩn thận. Giản Lưu lại muốn vào trong vườn từ tạ Vương phu nhân, Bảo Ngọc và các cô. Uyên Ương nói, thôi bà không cần phải vào nữa, hôm nay họ không tiếp ai đâu, để sau tôi nói hộ bà cũng được, khi nào rỗi bà lại chơi nhé. Uyên Ương gọi một bà già dặn, ra ngoài cửa gọi hai đứa hầu bé đến đây, mang những thứ này ra hộ bà ấy. Bà già vâng lời, Uyên Ương lại cùng Giản Lưu đến nhà Phượng Thư, lấy các đồ để ở góc cửa, hai bọn hầu nhỏ khuân ra, rồi đưa Giản Lưu lên xe. Bảo Thoa ăn cơm sáng xong, đến hỏi thăm Giản Mẫu. Khi về vườn đến chỗ rẽ, Bảo Thoa gọi Đại Ngọc. Cô Tần, theo ta vào đây có câu chuyện muốn hỏi ạ. Đại Ngọc cười, theo Bảo Thoa đến hành vụ uyển. Vào phòng, Bảo Thoa ngồi xuống cười bảo, sao mày không quỳ xuống, ta định tra xét một việc. Đại Ngọc không hiểu tại sao, cười nói, xem kìa, con Bảo này điên rồi, ta có việc gì mà mày tra xét. Đúng thật, cô tiểu thư nghìn vàng ơi, cô gái cấm cung ơi, miệng cô đã nói những câu gì? Thôi, hãy nói thật ra đi. Đại Ngọc không hiểu chỉ cười, nhưng trong bụng cũng có ý ngờ ngợ và nói, nào tôi có nói gì đâu, chẳng qua chị bắt nọn tôi đấy thôi. Có điều gì sai, chị hãy nói cho tôi nghe nào. Cô lại còn giả vờ à? Trong cuộc tử lệnh hôm nọ, cô nói gì thế? Tôi không biết những câu ấy ở đâu mà ra. Đại Ngọc nghĩ mãi nên nhớ hôm nọ mình không giữ gìn, có đọc hai câu trong chuyện Mẫu Đơn Đình và Tây Xương Ký, tự nhiên mặt đỏ lên, liền chạy lại ôm lấy Bảo Thoa cười nói, chị ơi, vì em quên đi buột miệng đọc ra, chị bảo mới rõ, từ giờ trở đi em không dám đọc những câu ấy nữa. Thôi tôi cũng hiểu rồi, nghe thấy cô đọc hay quá nên bây giờ hỏi lại cô. Chị ơi, xin chị đừng nói với người khác nhé. Từ nay trở đi, em không đọc những câu ấy nữa ạ. Bảo Thoa thấy Đại Ngọc thẹn đỏ mặt cứ van xin mãi, nên cũng không hỏi vặn nữa. Liền kéo Đại Ngọc ngồi xuống uống nước trà và ân cần khuyên bảo. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là v.e.a.cri.com.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Thoa thấy Đại Ngọc thẹn đỏ mặt cứ van xin mãi, nên cũng không hỏi vặn nữa. Liền kéo Đại Ngọc ngồi xuống uống nước trà và ân cần khuyên bảo. Cô cho tôi là người thế nào? Xưa này tôi vốn bướng bỉnh. Từ khi 7-8 tuổi tôi đã làm giày già người ta. Nhà tôi vốn là nhà nho, ông cha cũng rất thích chứa sách. Khi trước, nhà đông người anh chị em tôi cùng ở một nơi, không ai thích xem sách đứng đắn cả. Có người thích thơ, có người thích từ, như Tây Sương, Tỳ Bà, Nguyên Nhân Bách Chủng, bộ gì cũng có. Họ cứ xem dấu chúng tôi cũng xem dấu họ. Sau thầy tôi biết, đứa bị đánh, đứa bị mắng, sách lại bị đốt, bị xé mất đi. Vì thế, bọn con gái chúng ta không biết chữ càng tốt. Đám con trai học cũng không hiểu ý nghĩa thì thà không học còn hơn. Huống chi là tôi với cô. Ngay đến việc làm thơ viết chữ đã không phải là phận sự chị em mình, mà cũng không phải là phận sự của bọn con trai nữa. Người con trai đọc sách phải hiểu ý nghĩa để ra giúp nước trị dân mới đúng. Bây giờ không thấy những người như thế nữa. Càng đọc sách bao nhiêu, họ càng hư hỏng bấy nhiêu. Đó không phải là sách làm hư hỏng họ. Tiếc rằng chính họ đã bôi nhọ sách. Bởi thế, không bằng đi cày, đi buôn còn hơn. Còn bọn chúng ta chỉ nên biết việc thêu thùa may vá mới phải. Thế mà còn học đòi mấy chữ. Đã chót biết chữ thì nên chọn sách đứng đắn mà xem. Chứ xem loại sách nhảm sẽ đổi hẳn tâm tính đi, không thể sửa lại được. Đại Ngọc cứ ngồi im cúi đầu uống nước, trong bụng thầm phục Bảo Thoa, chỉ trả lời một câu, phải mà thôi. Chợt thấy Tố Vân đến, nói, mợ tôi mời hai cô đến bàn việc cần. Cô hai, cô ba, cô tư, cô sử và cậu Bảo cũng đương chờ đấy ạ. Bảo Thoa hỏi, lại có việc gì đấy? Đại Ngọc nói, chúng ta đến đấy sẽ biết hả? Đại Ngọc Bảo Thoa sang Đạo Hương thôn, mọi người đã ở cả đấy. Lý Hoàn trông thấy hai người đến, cười bảo. Thị xã chưa mở, đã có người trực trốn việc rồi. Cô Tư xin nghỉ một năm đấy. Đại Ngọc cười nói. Chỉ vì hôm nọ, cụ nói một câu, bảo cô ta phải vẽ một bức tranh trong vườn. Thành ra cô ta định viên cớ xin nghỉ đấy ạ. Thám Xuân cười nói, hớm đừng trách cụ, cũng chỉ vì một câu nói của Già Lưu đấy thôi à. Đại Ngọc cười nói, ừ, đúng đấy, đúng là vì câu nói của bà ấy. Không biết bà ta là bà già nhà nào, cứ gọi bà ta là con cào cào mẹ mới phải ạ. Mọi người cười ầm lên, Bảo Thoa cười nói, tất cả chuyện trên đời này, hễ đến miệng chị Phượng là xong hết. Nhưng may chị ấy không thông chữ lắm, nên những câu nói của chị ấy đều là tục, chỉ để cười đùa thôi. Con Tần này miệng lưỡi mới là quỷ quái, nó sùng lối bút pháp kinh xuân thu, nhặt những tính tục ở nơi đầu đường xó chợ, rút ra những lời chủ chốt, bớt chỗ rườm rà rồi tô điểm thêm lên, nên nói câu nào ra cậu ấy. Ba chữ cào cào mẹ đủ vẽ ra được cái hình ảnh hôm nọ. Kể ra nó cũng nhanh đấy. Mọi người đều cười nói. Lời giảng giải của cô cũng chẳng kém gì hai cô kia ạ. Lý Hoàn nói, tôi mời chị em đến đây để bàn xem nên cho cô ấy nghỉ bao nhiêu ngày. Tôi cho cô ấy nghỉ một tháng, nhưng cô ấy kêu ít, thế thì các cô định thế nào? Đại Ngọc nói, cứ lẽ ra thì một năm cũng chẳng lấy gì làm nhiều. Cái vườn này một năm mới xây dựng xong, bây giờ muốn vẽ cũng phải mất hai năm. Vì còn phải mài mực dầm bút, trải giấy tô màu, lại còn phải... Nói đến đây, Đại Ngọc không nhịn được, lại cười nói. Lại còn phải theo đúng kiểu, thong thả vẽ. Thế mà không đến hai năm mà. Mọi người nghe nói đều vỗ tay cười ầm lên, Bảo Thoa cười nói. Câu cuối cùng, lại còn phải theo đúng kiểu, thong thả vẽ. Hay lắm. Vì thế, những câu nói đùa hôm nọ, tuy buồn cười thật nhưng nghĩ lại chẳng có gì là thú. Chúng ta nghĩ kỹ xem, mấy câu nói của cô Tần tuy chẳng có gì cả, nhưng lại có nhiều ý vị, làm cho tôi cười lăn ra được ạ. Tích Xuân nói, vì chị Bảo khen nó nên nó càng làm bộ, giờ lại mang tôi ra làm trò cười. Đại Ngọc kéo Tích Xuân cười nói, tôi hãy hỏi cô. Giờ chỉ vẽ cái vườn thôi, hay là vẽ cả mọi người chúng tôi ở trong vườn ấy ạ? Trước thì chỉ định vẽ cái vườn không thôi, nhưng hôm nọ cụ lại bảo vẽ cái vườn không, thành ra vẽ kiểu nhà mất. Người bảo tôi phải vẽ cả người nữa, như là bức tranh hành lạc mới đẹp. Tôi cũng không biết vẽ tỉ mỉ những lâu đài và nhân vật, nhưng không dám trái lời, vì thế khó nghĩ quá ạ. Đại Ngọc nói, vẽ nhân vật thì còn dễ, chứ sâu bọ thì không vẽ nổi đâu ạ. Lý Hoàn nói, cô nói cậu ấy lại càng không thông rồi. Trong ấy làm gì phải vẽ đến sâu bọ, hoặc chỉ tô điểm một vài con chim thôi chứ. Đại Ngọc cười nói, sâu khác chẳng vẽ thì thôi, chứ con cào cào mẹ hôm nọ, không vẽ thì thiếu mất điểm tích thế ạ. Mọi người nghe nói đều cười ầm lên. Đại Ngọc vừa ôm bụng vừa cười nói, thôi cô cứ vẽ đi, tôi đã có sẵn cả chữ đề rồi, tôi sẽ đặt tên bức tranh là Huề Hoàng Đại Tước Đồ ạ. Mọi người nghe nói càng cười ngặt nghẹo, thình một tiếng không biết là cái gì đồ, mọi người vội nhìn thì ra Tương Vân ngồi ngả người về đằng sau cười sặc sụa, không dè chừng ghế chạch chân nghiêng về một bên. Cả người lẫn ghế đều lăn ra. May có ván vách giữ lại nên không ngã xuống đất. Mọi người trông thấy càng cười sổ lên. Bảo Ngọc vội đến đỡ dậy, mới dần dần bớt cười. Bảo Ngọc đưa mắt cho Đại Ngọc. Đại Ngọc hiểu ý chạy vào nhà trong bỏ cái khăn che gương ra soi. Thấy hai bên mái tóc hơi xõa, liền mở hộp trang sức của Lý Hoàn lấy cái lược ra, soi gương trải lại đầu. Xong lại chạy ra chỉ vào Lý Hoàn, nói, tưởng chị bảo chúng tôi học thêu thùa, học điều hay lẽ phải, ai ngờ chị lại gọi chúng tôi đến để cười đùa ầm ĩ thế này à? Lý Hoàn cười nói, các cô xem, cô ấy nói điêu thế kia, chính cô ta làm đầu têu cho người ta cười lại đổ lỗi cho tôi. Giận quá, tôi chỉ mong sau này, cô vớ phải một bà mẹ chồng cay nghiệt và mấy cô chị em chồng đanh ác. Xem cô còn điêu được như thế này nữa không? Đại Ngọc đỏ mặt lên kéo Bảo Thoa nói. Thôi, chúng ta cho cô ấy nghỉ một năm đi. Bảo Thoa nói, tôi cứ công bằng mà nói. Các chị nghe xem sao nhé. Con bé Ngẫu Tạ tùy biết vẽ, nhưng cũng chỉ vẽ được mấy nét tả ý thôi. Bây giờ vẽ cái vườn, nếu trong bụng không có một hiểu biết rộng, thì vẽ sao nổi? Cái vườn này cũng giống như bức tranh. Nào là đá, núi, cây cối, nào là lâu đài, nhà cửa, gần xa, thưa nhặt. Đừng ít quá cũng đừng nhiều quá, mà phải đúng mức. Nếu cứ theo thế vẽ lên trên giấy, thì đẹp làm sao được. Phải xem khuôn khổ tờ giấy, nên để xa gần nhiều ít thế nào, nên chia phần chính phần phụ ra sao. Chỗ nào đáng thêm thì thêm, chỗ nào đáng bỏ, đáng bớt thì phải bỏ đi, bớt đi. Cái gì đáng để lộ mới để lộ. Bắt đầu phải vẽ phác rồi ngắm nghía tính toán cẩn thận mới thành công được bức vẽ. Điều thứ hai là lâu đài nhà cửa phải chia giới hạn. Sơ ý một tí là bao lan cũng lệch, cột cũng nghiêng. Cửa sổ sẽ dựng ngược lên, thềm cũng không đúng chỗ. Thậm chí bàn ghế cũng chen lên tường. Chậu hoa bày ở trên màn. Như thế chẳng phải là vẽ ra một bức tranh để cười ư. Điều thứ ba là phải xếp đặt nhân vật thư hay nhạt, cao hay thấp, đều cho đúng chỗ. Nếp quần xây lưng, ngón tay, bước chân cũng rất quan trọng. Nếu sai một nét, không xưng tay, cũng hóa kiễng chân. Đến như bộ mặt mái tóc chỉ là việc nhỏ. Cứ như ý tôi, vẽ bức tranh này khó lắm đấy. Cho phép một năm thì nhiều quá, một tháng thì ít quá. Cứ cho nghỉ nửa năm, lại giao cậu Bảo phải đến giúp đỡ cậu ấy. Không phải vì cậu Bảo biết vẽ mà đến dạy cô ấy đâu. Như vậy lại càng hỏng việc. Chỉ cần chỗ nào cô ấy không biết hay xếp đặt lúng túng, cậu Bảo sẽ mang ra hỏi các vị họa sư bên ngoài, cho dễ làm việc. Bảo Ngọc mừng lắm, nói. Ôi, câu nói rất đúng. Ông Thiền Tử Lượng vẽ lâu đài rất đẹp. Ông Trình Nhật Nhân vẽ mỹ nhân càng tuyệt. Tôi sẽ đi hỏi hai ông ấy. Bảo Thoa nói. Tôi đã bảo anh là người không có việc mà lại bận rộn. Vừa mới nói thế, anh đã trực đi hỏi người ta rồi. Để bàn tính đã rồi hãy đi. Trước hết, nên vẽ bằng giấy gì? Bảo Ngọc nói, ở nhà có giấy tuyết lãng, vừa rộng khổ vừa ăn mực. Bảo Thoa cười nhạt, anh thật là vô dụng. Giấy tuyết lãng để viết chữ, để vẽ bức họa tả ý, hoặc để người biết vẽ sơn thủy, vẽ tranh sơn thủy nhà Nam Tống. Giấy vừa ăn mực mà lại không nhăn nhòe. Nếu vẽ vườn này bằng giấy ấy, thì không ăn màu lại khó khô, vẽ cũng không đẹp, phí cả giấy đi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả mẫu nói trước, ta bỏ ra 20 lạng. Tiết phu nhân cười nói, tôi cũng theo cụ, xin bỏ 20 lạng. Hình phu nhân, vương phu nhân cười nói, chúng còn là không dám sánh với cụ, xin là kém một bậc, mỗi người góp bà 16 lạng thôi ạ. Vưu Thị và Lý Hoàn cũng cười nói, chúng cháu thế nào cũng phải kém một bậc, mỗi người xin góp 12 lạng ạ. Giả mẫu liền bảo Lý Hoàn, cháu là đàn bà quá, không làm gì, lấy tiền đâu ra mà góp, thôi ta góp hộ cho. Phượng Thư vội cười nói, xin cậu đừng quá cao hứng đấy, nên tính kỹ đã, rồi hãy chuốc lấy việc ấy. Một mình cụ đã phải nhận hai phần, bây giờ lại góp cho chị Lý. Lúc cao hứng cụ nói thế, chốc nữa nghĩ xót ruột lại lẩm bẩm, chỉ vì con Phượng mà ta phải tốn kém, rồi ngon ngọt dỗ dành cháu phải bù ngầm 3-4 lần tiền vào đó. Cháu có phải mơ ngủ đâu ạ. Mọi người nghe nói cười ầm lên, và mẫu cười nói, cứ như ý mày, thì làm thế nào? Phượng Thư cười nói, dạ chưa đến ngày sinh nhật, cháu đã thấy khó chịu rồi ạ. Tự mình chẳng bỏ ra lấy một đồng, mọi người phải lo lắng hộ. Như thế, cháu chẳng đành lòng tí nào ạ. Chỉ bằng để cháu góp hộ phần cho chị Lý, để hôm ấy cháu ăn thêm mấy miếng nữa. Thế là sung sướng lắm rồi ạ. Bọn hình phu nhân đều cho là phải, giả mẫu mới nghe lời. Phượng Thư lại cười nói, cháu còn muốn nói một câu chuyện này. Riêng phần cụ đã 20 lạng, lại còn phải góp phần cho cô Lâm và chú Bảo. Phần sỉ tiết đã 20 lạng, lại phải góp cho cô Bảo. Như thế là công bằng. Còn hai mẹ, mỗi vị có 16 lạng, phần mình đã ít, lại không hề góp cho ai. Như thế chẳng công bằng thế nào cả. Cụ chịu thiệt nhiều quá à. Giả mẫu cười ầm lên nói. Ôi, cháu Phượng lúc nào cũng về hùa với ta. Nó nói rất phải, nếu không có cháu, thì ta bị bọn họ lừa rồi đấy. Phượng Thư cười nói. Dạ, xin cụ cứ bắt hai mẹ phải nhận phần của hai người kia. Mỗi vị góp thêm một phần là đúng thôi ạ. Giả mẫu nói. Ừ, công bằng lắm, cứ nên là làm như thế. Mẹ Lại Đại đứng dậy cười nói. Dạ, như thế là không đúng ạ. Tôi tức thay cho bà hai. Một bên là nàng dâu, một bên là cháu gái nội. Mà không về hùa với mẹ chồng và bà cô, lại đi bênh người khác. Như thế là nàng dâu cũng như người ngoài. Cháu nội thành ra cháu gái ngoại mất rồi. Giả mẫu và mọi người nghe nói cười ầm lên. Mẹ Lại Đại lại nói. Các mợ góp 12 lạng thì chúng tôi phải kém đi một bậc chứ. Giả mẫu nói. Này, không được nhá. Các bà tuy đáng kém một bậc, nhưng tôi biết các bà đều là tài chủ cả. Địa vị thì kém, nhưng tiền thì lại nhiều hơn họ. Các bà nên đóng bằng họ mới phải. Giả mẫu lại nói, còn các cô chẳng qua góp tí thôi, mỗi người góp một tháng lương là đủ. Lại quay lại bảo Yên Ương, bọn chúng bay họp lại, bàn việc góp tiền đi. Yên Ương vâng lời đi một lúc rồi dắt Bình Nhi, Tập Nhân, Thái Hà đến, lại còn mấy A Hoàn nữa, người 2 lạng kẻ 1 lạng ai nấy đều góp cả. Giả mẫu hỏi Bình Nhi, không nghe mày không làm sinh nhật cho chủ mày à? Sao lại góp vào đám này? Dạ, cháu làm riêng không kể, đây là việc công cháu cũng xin góp một phần ạ. Ờ, còn bé này thế mới ngoan chứ. Phượng Thư lại cười nói, trên dưới góp đủ rồi, còn là 2 bà gì, có đóng hay không ạ? Cũng nên là hỏi một lời cho phải lẽ, nếu không các bà lại cho là khinh đấy ạ. Giả mẫu nói, ừ, phải đấy, quyền họ thế nào được, chỉ sợ họ không được dỗi, bảo một đứa A Hoàn đến hỏi xem. A Hoàn đi một lúc về trình, dạ, mỗi vị xin góp 2 lạng ạ. Giả mẫu vui cười nói, mảng giấy bút lại đây, à tính xem được bao nhiêu rồi. Vô thị khẽ mắng Phượng Thư, cái con xanh này tham quá, các bà các thím góp tiền lại làm sinh nhật cho mày, còn chưa đủ à, sao mày kéo cả 2 người nghèo xác này vào. Phượng Thư khẽ cười nói, này đừng có nói vậy nhé, chốc nữa ra ngoài tôi sẽ kể tội cho chị. Họ làm gì mà khổ. Họ có tiền đem cho người khác cũng uổng, chi bằng giữ lại để chúng ta cùng vui. Số tiền đã góp đầy đủ cộng lại được hơn 150 lạng, giả mẫu nói. Làm tiệc vui một ngày, không hết đâu. Vô thị nói, không mời khách ngoài, tiệc rượu lại không tốn mấy. Món tiền này tiêu làm 3 ngày cũng đủ. Trước hết, hát không phải mất tiền, đỡ được món đấy đấy ạ. Giả mẫu nói. Cháu Phượng xem, bọn nào hát hay thì gọi. Phượng Thư nói, bọn là hát ở nhà, chúng ta nghe đã chán rồi. Bây giờ chịu tốn ít tiền gọi bọn khác đến hát ạ? Giả mẫu nói, việc này ta giao cho vợ cháu Trân, đừng để cho cháu Phượng phải lo nghĩ đến, cho nó nghỉ một ngày mới phải. Vưu Thị vâng lời, nói chuyện một lúc, ai cũng biết giả mẫu mệt liền dần dần ra về. Vô thị đưa Hình phu nhân, Vương phu nhân ra, rồi đến đằng Phượng Thư bàn việc làm sinh nhật. Phượng Thư nói, chị không cần hỏi tôi, chỉ theo ý cụ mà làm là đủ rồi. Cái con xanh này, mày tốt xấu quá, tao tưởng có việc gì kia, thành ra gọi chúng tao đến chỉ có việc ấy thôi à. Góp tiền chưa đủ, lại còn phải lo liệu các cái nữa, mày định tạ tao cái gì nào? Này, đừng giở trò nữa nhé. Tôi có gọi chị đến đâu mà phải tạ, nếu chị sợ phải lo, thì vào trình với cụ sai người khác cũng được à. Này, xem kìa, nó vinh cái mặt lên thế đấy. Tao bảo cho mày biết nhé, hãy dẹp cái lối ấy đi, nước đầy thì trào đấy. Hai người lại nói chuyện một lúc nữa, Vô Thị mới ra về. Hôm sau, Vô Thị vừa mới dậy rửa mặt chải đầu, đã thấy có người mang tiền đến phủ Ninh. Vô Thị hỏi, ai mang tiền đến đấy? Dạ, Giản Lâm đấy ạ. Thế thì gọi bà ấy vào đây. Bọn A Hoàn xuống buồng dưới gọi vợ Lâm Chi Hiếu lên. Vô Thị mời ngồi xuống ghế thấp, rồi vừa chải đầu vừa hỏi, trong ấy có gói bao nhiêu tiền đấy ạ? Dạ, tiền này là của bọn chúng tôi góp lại mang đến trước, còn cụ và các bà chưa góp ạ. Đương nói thì bọn A Hoàn đến trình. Bên bà cả và tiết phu nhân cho người mang phần tiền đến ạ. Vô Thị cười mắng, cái bọn danh con này chỉ nhớ những việc không đâu ấy thôi. Chẳng qua hôm qua cụ cao hứng, cố ý học cách nhà thường dân góp tiền. Thế mà chúng mày cứ nhớ mãi, cho là việc to tát. Sao không nhận lấy, mời họ uống nước trà rồi cho họ về đi. Bọn A Hoàn cười rồi mang tiền vào, tất cả là hai gói, có cả phần tiền của Đại Ngọc và Bảo Thoa. Vô Thị hỏi, còn thiếu ai nữa đấy? Vợ Lâm Chi Hiếu nói, dạ, còn là thiếu cụ, bà hai, các cô và bọn là chị em chúng tôi ạ. Còn của mợ cả các chị đâu? Mợ qua bên nhà, số tiền ấy mợ hai đã cầm cả rồi ạ. Vô Thị rửa mặt chải đầu xong, sai người kéo xe đến phủ Vinh. Trước hết đến buồng Phượng Thư, thấy Phượng Thư đã gói tiền cẩn thận, đương định đưa sang, Vô Thị hỏi, đã đủ cả chưa đấy? Dạ đủ rồi, cầm đi, mất thì tôi không chịu lỗi đâu đấy nhá. Tao không tin, phải đếm ngay ở đây mới được. Vô Thị đếm lại, thấy không có phần Lý Hoàn, cười nói, mày lại định dở trò ma đấy à? Sao không thấy phần chị cả mày? Như thế còn không đủ à? Thiếu một phần cũng được, nếu không đủ tôi sẽ đưa sau. Hôm qua mày làm bộ trước mặt mọi người, bây giờ lại chối với tao, tao không có nghe đâu nhá. Tao cứ đến hỏi cụ. Chị này ghê gớm lắm, hễ sau này có việc gì, tôi cứ làm cho rõ môn rõ khoai, lúc ấy chị đừng có trách tôi đấy nhá. Thôi, phần ấy không đưa cũng được, nếu ngày thường mày không tử tế với tao, khi nào tao chịu nghe mày? Nói xong, lấy phần Bình Nhi ra và bảo, Bình Nhi, lại lấy phần của mày về, hễ không đủ tao sẽ bù cho. Bình Nhi hiểu ý, cười nói, xin mợ hãy cứ tiêu đi, nếu thừa sẽ đưa lại cháu cũng được ạ. Thế ra chỉ để cho chủ mày làm bậy, chứ không cho tao được làm ơn hay sao? Bình Nhi đành phải nhận lấy tiền, Vô Thị lại nói, tao xem chủ mày thật là khôn khéo quá, với món tiền này định tiêu vào việc gì? Tiêu không hết, sau này bỏ vào quan tài mà mang đi chôn đi. Nói xong, đi đến buồng Phạm Mẫu, hỏi thăm và nói mấy câu chuyện phiếm, rồi đến buồng Uyên Ương bàn công việc. Vô Thị nhất thiết đều theo ý Uyên Ương, cốt làm thế nào cho Giả Mẫu vui lòng là được. Hai người bàn định xong xuôi, khi trở về Vô Thị lấy hai lạng bạc giả lại cho Uyên Ương và nói, tiêu không hết đâu. Nói xong, đi đến buồng Vương Phu Nhân nói chuyện. Nhân lúc Vương Phu Nhân đi vào Phật đường, Vô Thị giả lại phần tiền cho Thái Vân. Vì Phượng Thư không ở đấy, nên Vô Thị giả cả hai phần tiền cho dì Chu và dì Triệu nữa. Họ không dám nhận, Vô Thị nói, đáng thương các dì quá, làm gì có tiền mà góp, nếu Thiến Phượng biết thì tôi nhận cho. Hai người cảm ơn rối rít rồi nhận lấy món tiền. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Không bao lâu đã đến ngày mồng 2 tháng 9. Người trong vườn đều nghe nói Vô Thị bày biện linh đình lắm. Không những có tuồng, còn có cả các trò chơi và cô gái mù kể chuyện nữa. Nên ai đấy đều sắp sẵn đến xem để góp vui. Lý Hoàn lại bảo các chị em, hôm nay là ngày họp thi xã, đừng ai quên đấy nhé. Bảo Ngọc không thấy đến, chắc là không biết, hay lại ham chơi ở đâu mà quên hẳn việc này rồi. Nói xong, liền bảo A Hoàn đi xem Bảo Ngọc làm gì, mời ngay lại đây. A Hoàn đi một lúc về nói. Dạ, tập nhân nói là cậu ấy đi từ sáng sớm rồi ạ. Mọi người đều lấy làm lạ, nói. Không lẽ cậu ấy lại đi vắng? Con A Hoàn này lần thần lắm. Rồi lại sai Thúy Mặc đi, một lúc Thúy Mặc về, nói. Dạ, cậu ấy đi vắng. Nghe nói có người bạn nào chết, cậu ấy đi phiến tang đấy ạ. Thám Xuân nói, nhất định là không đúng. Dù sao hôm nay, anh ấy cũng không thể đi đâu được. Mày gọi tập nhân đến đây, để tao hỏi. Vừa nói xong tập nhân đến, bọn Lý Hoàn đều nói. Dù hôm nay có việc gì, chú ấy cũng không nên ra khỏi nhà. Một là ngày sinh nhật của thím hai, cụ ở rất cao hứng. Mọi người trong hai phủ đều góp vui, thế mà chú ấy lại đi à? Hai là hôm nay là ngày chính thi xã đầu tiên. Chú ấy không xin phép lại dám đi tự tiện. Tập nhân thở dài nói. Hài, chiều hôm qua, cậu ấy nói sớm hôm nay có việc cần phải đến phủ Bắc Tĩnh Vương rồi về ngay. Tôi có khuyên cậu ấy đừng đi, cậu ấy nhất định không nghe ạ. Sớm dậy, cậu ấy mặc quần áo trắng đi ra. Chắc là trong phủ Bắc Tĩnh Vương có người hầu nào mất, cũng chưa biết chừng đấy ạ. Bọn Lý Hoàn nói. Nếu quả thực thế, chú ấy cũng nên đi. Nhưng phải về ngay chứ. Nói xong mọi người lại bàn định. Chúng ta cứ làm thơ trước đi. Anh ấy về sẽ phạt. Vừa lúc ấy giả mẫu sai người lại mời. Mọi người rủ nhau đến. Tập nhân trình việc Bảo Ngọc đi vắng. Giả mẫu không vui sai người đi đón. Nguyên là Bảo Ngọc có một tâm sự riêng. Hôm trước đã dặn Dính Yên. Ngày mai ta phải đi sớm. Mày sắp hai con ngựa ở cửa sau chờ đấy. Không cần phải người đi theo nữa. Mày bảo cả Lý Quý biết là ta sang phủ Bắc Tĩnh Vương. Nếu có ai đi tìm, bảo nó ngăn lại, không cần phải đi. Cứ nói rằng phủ Bắc Tĩnh Vương mời ta ở lại, thế nào ta cũng về ngay. Dính Yên không hiểu đầu đuôi làm sao, đành phải vâng lời. Sắp hai con ngựa từ sớm chờ ở cửa sau vườn. Khi trời sáng, Bảo Ngọc mặc thuần đồ trắng từ cửa bên đi ra. Không nói một lời, lên ngựa cúi lưng phóng thẳng theo đường phố. Dính Yên đành cũng lên ngựa quất roi đi theo sau rồi hỏi. Cậu đi đâu đấy ạ? Đường này đi đâu đấy? Dạ, đây là đường ra cửa Bắc. Đi đường này vắng lắm, chẳng có gì vui đâu ạ. Chính là ta muốn đến những chỗ thành vắng. Nói xong, Bảo Ngọc cùng ra roi. Ngựa đã ngoặt qua hai quãng đường vòng ra khỏi cửa thành. Dính Yên càng ngơ ngác đành cứ theo xiết, đi một mạch đến 7-8 dặm đường. Chỗ này người ở thư thớt, Bảo Ngọc mới dừng lại, quay lại hỏi Dính Yên. Ở đây có bán hương không? Dạ có, nhưng không biết cậu cần dùng thứ gì ạ. Bảo Ngọc nghĩ một lúc rồi nói. Thứ hương khác không tốt, phải có thứ đàn hương, vân hương, giáng hương mới được. Bà thứ hương này khó tìm lắm ạ. Bảo Ngọc có ý băn khoăn, Dính Yên thấy thế, liền nói. Cậu cần hương để làm gì? Cháu thấy cậu thường đeo hương tán sẵn ở trong túi. Sao không lấy ra mà dùng ạ? Bảo Ngọc nhớ ra, đưa tay sờ vào cái túi đeo trong áo. Thấy hai thỏi nặng nặng, mừng quá, nhưng lại sợ không được thành kính, suy nghĩ. Hương đeo trong mình còn tốt hơn là hương mua ở ngoài. Rồi lại hỏi đến lư hương, Dính Hiền nói. Thôi đi, ở nơi đồng không mông quạnh này, làm gì có lư ạ? Muốn là dùng lư, sao cậu không bảo trước, để cháu mang sẵn ở nhà đi, có được không ạ? Cái đầu khả mờ, nếu mang được ở nhà đi, thì chả phải chạy mửa mệt như thế này. Dính Hiền nghĩ một lúc, cười nói. Cháu ký ra rồi, không biết ta bụng cậu thế nào. Cháu tưởng không những cậu cần cái ấy, mà còn cần cái khác nữa ạ. Ở đây chắc chắn không sẵn, bây giờ chúng ta chịu khó đi đến Am Thủy Tiên, chừng hai dặm thôi ạ. Am Thủy Tiên ở đây à? Ôi trời thì tốt lắm, chúng ta đi đi. Bảo Ngọc ra soi, chạy trước, ngoảnh lại bảo Dính Yên. Sư cô ở Am Thủy Tiên thường lui tới nhà ta. Giờ đến đấy mượn cái lư hương, chắc người cũng bằng lòng. Không cứ nhà ta thường đến lễ ở đó, mà ngay những chùa chúng ta không quen biết, họ cũng chẳng dám từ chối. Chỉ có một điều, cậu xưa này rất ghét Am Thủy Tiên. Thế mà tại sao bây giờ thấy nói đến đấy, cậu lại vui mừng thế ạ? Ai, ngày thường ta rất ghét người đời không hiểu gì cả. Bạ thần nào cũng cúng, miếu nào cũng xây. Đó đều là các cụ hoặc các bà ngày trước có tiền mà ngu xuẩn. Hễ thấy nói có thần là xây miếu thờ ngay. Trong giã sử hay tiểu thuyết, nói gì thì họ cho là thực, chứ chẳng biết thần ấy là người nào. Ví như trong Am Thủy Tiên, thờ lạc thần, nên là gọi là Am Thủy Tiên, chứ làm gì có vị lạc thần. Đó là lời của Tạo Tử Kiếm bịa đặt ra. Ai ngờ bọn ngu xuẩn lại đắp tượng để thờ. Giờ nhân tiện hợp với ý muốn của ta, nên là đến đấy mượn để dùng thôi. Nói xong hai người đã đến cửa am. Sư già thấy Bảo Ngọc đến bất ngờ, mừng quá, như thấy rồng trên trời rơi xuống, liền chạy lại chào, rồi sai bà Vãi đến giữ ngựa. Bảo Ngọc vào am, không lạy tượng lạc thần, chỉ đứng ngắm nhìn thôi. Tuy là tượng đất, nhưng cũng có cái dáng bay vút như chim hồng kinh sợ, uốn lượn như con rồng lẩn khúc, hoa sen mọc trên sóng biếc, mặt trời chiếu sáng sớm mai. Bảo Ngọc tự nhiên nước mắt nhỏ xuống. Sư già mời vào uống nước, Bảo Ngọc mượn cây lư để đốt hương. Sư già đi một lúc, sắp cả hương và ngựa giấy mang đến, Bảo Ngọc nói. Các thứ tôi không dùng, chỉ dùng lư hương thôi ạ. Liền sai Vĩnh Yên mang lư hương ra vườn sau, tìm một chỗ sạch sẽ nhưng không được. Vĩnh Yên hỏi, trên bờ giếng kia có được không ạ? Bảo Ngọc gật đầu cùng đi đến đó, đặt lư hương xuống. Vĩnh Yên đứng sang một bên, Bảo Ngọc lấy hương ra đất, rơm rớm nước mắt. Vái một cái, rồi quay lại bảo cất đi. Vĩnh Yên vâng lời, nhưng chưa cất liền cúi đầu, lễ mấy lễ và khấn. Tôi là Vĩnh Yên, đã hầu cận cậu hai mấy năm nay. Chỉ có ngày hôm nay đi lễ, cậu ấy không bảo gì tôi, mà tôi cũng không dám hỏi. Tuy tôi không biết tên tuổi vị âm hồn được tế này là ai, nhưng chắc là một vị chị em vào bậc thông minh thanh nhã, có 102 ở trên đời này. Tâm sự cậu hai không nói ra được, vậy tôi xin khấn thay. Cậu hai tôi tưởng nhớ người như thế này, nếu người có linh thiêng, nên thường đến thăm nom cậu hai tôi. Người ở cõi âm phù hộ cho cậu hai tôi kiếp sau sinh làm con gái, để cùng chị em các người vui đùa một nơi, không còn là hạng mảy sâu nhơ bẩn nữa. Khấn xong, Vĩnh Yên lạy mấy lạy rồi bỏ dậy. Bảo Ngọc chưa nghe nó khấn hết đã không nhịn được cười, liền đá nó một cái và nói. Này, đừng nói bậy nhé, người ta biết lại cười cho đấy. Vĩnh Yên đứng dậy mang lư hương cùng đi với Bảo Ngọc rồi nói. Cháu đã nói với nhà sư là cậu chưa ăn sáng, bảo họ tiện để dọn mấy thứ. Cậu chịu khó ăn tạm một ít ạ. Cháu biết hôm nay ở nhà bày tiệc to vui nhộn lắm, vì thế cậu mới lánh đến đây ạ. Ở đây yên tĩnh một ngày cũng đủ vui. Nếu cậu không ăn thì không thể nhịn được đâu ạ. Không uống rượu vui nghe hát, ở đây tùy tiện ăn một ít cũng chẳng sao. Thế mới phải chứ. Nhưng cháu xin nói điều này. Chúng ta đi đến đây, ở nhà tất có người không yên tâm. Nếu không mà đến chiều về cũng chẳng sao. Nhưng vì có người không yên tâm thì cậu nên về nhà ngay mới phải ạ. Một là để cụ và bà hai yên lòng, hai là lễ ở đây đã xong rồi, chẳng qua chỉ có thế thôi. Về nhà, nghe hát uống rượu, dù không phải là ý muốn của cậu, nhưng cũng để hầu cha mẹ cho chọn đạo hiếu. Nếu chỉ vì việc lễ này cậu không nghĩ đến cụ và bà đương mong đợi, thì âm hồn nào nhận lễ của cậu cũng không an tâm. Cậu nghe xem cháu nói thế có phải không ạ? Bảo Ngọc cười nói, ta đoán được ý mày rồi. Chắc mày nghĩ rằng chỉ có một mình mày đi theo ta thôi. Khi về mày sợ bị lỗi nên dở những điều to lớn ra khuyên ta. Ta đến đây chỉ cốt làm lễ xong sẽ về uống rượu nghe hát, chứ không phải bỏ đi suốt ngày. Giờ đã thỏa được ý muốn rồi, nên là về nhà mau để cho mọi người yên tâm. Dạ, thế thì phải lắm ạ. Hai người vào đến chùa, nhà sư đã dọn lên một mâm cơm chay.

Phượng Thư nói. Đánh nữa đi, hỏi nó vì sao mà chạy. Nó không nói thì đánh vỡ mồm nó ra. Đứa bé trước còn chối cãi, sau thấy Phượng Thư bảo nung đỏ thanh sắt dí vào mồm, nó mới khóc nói. Cậu hai ở nhà bảo cháu đến Tây khác. Thấy mợ về thì báo tin cho cậu biết. Không ngờ bây giờ mợ đã về ạ. Phượng Thư thấy câu nói có ý liền hỏi. Bảo mày gác tao để làm gì? Không nhẽ lại cấm tao về à? Rất là có duyên cớ làm sao đây? Mày phải nói ngay, tao sẽ thương mày. Nếu không, tao lấy dao xẻo thịt mày. Nói xong, lấy cái châm ở trên đầu ra đâm vào mồm đứa bé. Nó sợ quá, vừa tránh vừa khóc. Dạ, cháu xin nói thật ạ, nhưng mợ đừng bảo là cháu nói ạ. Bình Nhi vừa ngăn Phượng Thư, vừa dục nó nói ngay đi. Đứa bé nói, cậu hai về đến nhà, ngủ một lúc mới dậy. Cho người đến xem mợ đã sắp về chưa. Nghe nói mợ vừa mới vào tiệc, cậu ấy liền mở ngay hòm lấy hai nén bạc, hai cái châm, hai tấm lụa, bảo cháu lẻn đưa cho vợ Bảo Nghị và gọi nó lại ạ. Nó nhận các thứ ấy rồi đi đến nhà ta. Cậu hai bảo cháu đứng đây gác, còn việc về sau thế nào, cháu không biết ạ. Phượng Thư nghe nói tức run người, đứng dậy đi thẳng về nhà. Vừa đến sân thấy một đứa hầu đứng ở trong cửa ló đầu ra, trông thấy Phượng Thư nó cắm đầu chạy. Phượng Thư gọi hẳn tên nó bảo đứng lại. Đứa bé này vốn lóng lỉnh, thấy không chạy thoát nên quay lại cười nói. Cháu đang định đi mách mợ, may mợ đã về ạ. Mày mách tao việc gì? Cậu hai ở nhà. Rồi nó kể lại một lượt như đứa trước vừa nói. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phượng Thư quát, từ nãy mày làm cái gì? Bây giờ tao trông thấy rồi, mày mới tìm cách đổ quanh. Nói xong, giơ tay tát một cái, làm cho đứa hầu ngã loạn choạng. Phượng Thư rón rén đi đến trước cửa sổ, nghe thấy ở trong có tiếng người đàn bà cười nói. Bao giờ bà vợ Diêm Vương của cậu chết đi thì hay? Nếu đó chết, ta lấy một mộ khác cũng giống như thế, thì làm thế nào? Nếu nó chết, thì đem cô Bình làm vợ cả. Có lẽ còn hơn đấy ạ. Nó chẳng để cho ta đụng chạm đến con Bình một tí nào. Chính con Bình cũng ấm ức không dám nói ra. Số kiếp ra sao mà lại gặp phải con dạ xoa thế này? Phượng Thư nghe nói tức run người lên, lại nghe thấy họ đều khen Bình Nhi, liền ngờ cho Bình Nhi ngày thường vắng mình, chẳng cũng ngỏ lời oán trách. Hơi rượu càng hăng lên, không nghĩ ngợi gì cả. Phượng Thư quay ngay người lại, tát cho Bình Nhi hai cái, đạp cửa vào không nói năng gì, túm lấy vợ Bảo Nghị, đánh xé. Lại sợ xả liễn trốn đi, liền đứng chặn lấy cửa và mắng. Cái con đĩ này! Mày đã cướp chồng chủ mày, lại định giết cả vợ chủ mày nữa à? Bình Nhi lại đây, bọn đĩ này, cùng về hồ với nhau để hại ta, ngoài mặt thì vẫn thân thớt dỗ dành ta. Nói xong lại đánh Bình Nhi mấy cái, làm Bình Nhi không có chỗ kêu oan, tức quá phát khóc lên và mắng. Các người làm việc xấu xa này, không xưng lại kéo cả tôi ra làm gì? Nói xong túm lấy vợ Bảo Nghị đánh xé. Giả Liễn vì uống nhiều rượu, đang khi hứng lên không đề phòng cẩn thận thì Phượng Thư về, nên lính quýnh không biết làm thế nào. Lại thấy Bình Nhi cũng to tiếng, thành ra hơi men cũng hăng lên. Thấy Phượng Thư đánh vợ Bảo Nghị, hắn vừa tức vừa xấu hổ nhưng không tiện nói ra. Bây giờ thấy Bình Nhi cũng đánh vợ Bảo Nghị, hắn đứng dậy, đá rồi mắng. Cái con đĩ kìa, mày cũng đánh người ta. Bình Nhi sợ quá, ngừng tay khóc nói. Các người chuyện trò thâm vụng với nhau, tại sao còn kéo tôi vào? Phượng Thư thấy Bình Nhi sợ Phản Liễn càng tức, chạy lại đánh Bình Nhi và bắt phải đánh vợ Bảo Nghị. Bình Nhi tức quá, chạy đi tìm Sao định tự tử. Bọn bà già và những người hầu bên ngoài vội ngăn lại khuyên răn. Phượng Thư thấy Bình Nhi đi tự tử, liền đập đầu vào Phản Liễn kêu ầm lên. Chúng nó vào hổ với nhau, để hại ta, bị ta bắt được, lại còn dọa ta. Cậu bóp chết tôi đi. Giản Liễn tức quá, rút kiếm ở trên tường xuống, nói, không cần phải tự tử, tao điên tiếp lên rồi đây, giết tất cả rồi tao đền mạng, thế là hết chuyện. Đương lúc ầm ĩ thì bọn Vô Thị đến nói, làm cái gì đấy, tự dưng vô cớ sao lại to tiếng thế này? Giản Liễn thấy có người đến, liền mượn hơi men càng làm già, cứ đòi giết Phượng Thư. Phượng Thư thấy người đến, không lồng lộn như trước nữa, liền bỏ mọi người, rồi khóc lóc ầm ĩ và chạy sang bên Giả Mẫu. Lúc đó tuồng đã tan, Phượng Thư chạy đến, lăn vào lòng Giả Mẫu nói, bà cứu cháu với, cậu Liễn định giết cháu đấy ạ. Giả Mẫu, Hình phu nhân, Vương phu nhân vội hỏi, sao thế? Phượng Thư khóc nói, cháu về nhà thay quần áo, không ngờ cậu Liễn rước gái về trò chuyện. Cháu tưởng có khách đến chơi, sợ không dám vào. Đứng ở ngoài nghe, thì ra cậu ấy đang bàn với vợ Bảo Nhị. Bảo là cháu ghê gớm lắm, định cho cháu uống thuốc chết đi, rồi lấy Bình Y làm vợ cả. Cháu tức quá, nhưng không dám cãi nhau với cậu ấy. Chị đánh con Bình hai cái, hỏi nó vì sao định hại cháu. Cậu ấy xấu hổ nên trực giết cháu ạ. Giả Mẫu nghe xong, tin là thật, nói. Như thế thì chịu sao được, mau lôi cổ cái thằng khốn nạn ấy đến đây. Nói chưa dứt lời, thấy Giản Liễn cầm kiếm chạy đến, có nhiều người theo sau. Giản Liễn xưa nay cậy Giả Mẫu vẫn thương mình, ngay mẹ và thím cũng không nỡ ngăn cản, nên càng hung hăng chạy đến làm ầm lên. Hình phu nhân và Vương phu nhân trông thấy, giận quá, vội ngăn lại mắng. Cái thằng khốn nạn này! Mày định làm loạn đấy à? Cụ ngồi kia kìa. Giả Liễn lử mắt nhìn, nói. Thì về cụ nồn nó quá, nó mới dám thế, nó mắng cả cháu nữa. Hình phu nhân giận quá, giằng lấy kiếm quát. Mày bước ngay ra ngoài kia. Giả Liễn rơi bộ mặt dày, lè nhè, nói mãi. Giả Mẫu giận mắng. Tao biết mày không coi chúng tao ra gì. Gọi bố nó đến đây, xem nó có bước hay không. Giản Liễn thấy vậy, mới loạn choạng bước ra, giận dỗi không về nhà, đi ra thư phòng phía ngoài. Hình phu nhân và Vân phu nhân cũng trách Phượng Thư, Giản Mẫu nói. Có việc gì quan hệ đâu, bọn trai trẻ chúng nó, thấy gái khác nào mèo thấy mỡ, giữ làm sao được. Lúc là còn trẻ ai mà chẳng thế. Việc này lỗi tại ta, bảo mày uống thêm vài chén rượu, mày lại uống phải giấm chua. Nói xong mọi người cười ầm lên, Giả Mẫu lại nói, mày cứ yên tâm, mai ta sẽ bắt cho mày đến xin lỗi, bây giờ đừng về mà no bẽ mặt đấy. Rồi lại mắng, cái con Bình Danh kia, ngày thường ta cứ tưởng nó khá, thế mà vắng mặt nó lại tệ thế kìa. Vô Thị cười nói, dạ Bình Nhi chẳng có lỗi gì đâu, đó là Thím Phượng giận cá chém thớt đấy thôi ạ. Hai bên cãi nhau đều mang Bình Nhi ra hành hạ cho hả, nó oan ức thế mà cô lại còn mắng nó ạ. Giả Mẫu nói, ừ phải đấy, ta vẫn biết là con bé ấy không phải là quân hay toàn hót gì đâu, đáng thương cho nó bị mắng oan. Rồi gọi bọn hổ phách đến bảo, mày à, kể lại lời ta nói cho Bình Nhi nghe. Ta biết nó bị oan, ngày mai ta sẽ bắt chủ nó đến xin lỗi. Hôm nay à, là ngày sinh nhật của chủ nó, đừng để cho nó làm ầm lên. Lý Hoàn đã dắt Bình Nhi vào vườn đại quan rồi. Bình Nhi nghẹn ngào, không biết nói làm sao, bảo Thoa khuyên. Chị là người hiểu biết, xưa này mợ chị đối đãi với chị thế nào. Hôm nay mợ chị say rượu, không đem dằn vặt để hả giận, thì biết đem ai ạ? Chị đừng để người ta cười mợ là quá say. Chị chỉ nghĩ cái oan lúc này, chả hóa ra những cái tốt của mình trước đây đều là giả dối hay sao ạ? Ngay lúc ấy Hổ Phách đến, kể lại những lời của Giả Mẫu cho Bình Nhi nghe. Bình Nhi cảm thấy mình còn chút thể diện, dần dần nguôi giận, cũng không về nhà nữa. Bọn Bảo Thoa nghỉ một lúc rồi đến thăm Giả Mẫu và Phượng Thư. Bảo Ngọc mời Bình Nhi đến viện Di Hồng, tập nhân ra đón, cười nói. Tôi định mời chị trước, nhưng vì mợ cả và các cô đều mời, nên tôi đành phải để lại ạ. Bình Nhi cười nói. Xin cảm ơn, không biết chuyện này ở đâu mà ra. Bỗng dưng vô cớ, tôi bị mắng oan một trận. Tập nhân cười nói. Mợ hai xưa này đối với chị vẫn tốt, chẳng qua nhất thời bực lên đấy thôi ạ. Mợ hai có nói gì đâu, chỉ vì con đĩ nó làm tội tôi. Nó mang tôi ra làm trò đùa. Lại còn cái cậu hồ đồ ấy quay ra đánh tôi nữa. Bình Nhi ức quá, không cầm được nước mắt, Bảo Ngọc vội khuyên. Chị đừng buồn nữa, tôi xin lỗi thay cho hai người ấy ạ. Bình Nhi cười nói. Nào có việc gì đến cậu ạ? Bảo Ngọc cười nói. Anh em chị em chúng tôi cũng như là một. Nếu họ có lỗi với ai, thì tôi cũng đáng xin lỗi thay cho họ. Lại nói, đáng tiếc bộ quần áo mới của chị bị lấm cả. Ở đây em Hoa của chị có quần áo, sao chị không lấy mà thay, rồi đem phun rượu, là lại bộ quần áo, và chị cũng nên trải lại đầu đi ạ. Vừa nói, vừa sai bọn hầu nhỏ, múc nước rửa mặt và đốt bản lá đem đến đây. Bình Nhi xưa nay vẫn nghe nói Bảo Ngọc biết cách chiều chuộng bọn con gái. Bảo Ngọc ngày thường vì thấy Bình Nhi là nàng hầu yêu của Giả Liễn và lại là người tâm phúc của Phượng Thư nên không dám gần gũi. Bởi vậy, thường ân hận không biết làm thế nào tỏ hết được lòng tốt của mình đối với chị ta. Bình Nhi thấy Bảo Ngọc ân cần như thế, nghĩ bụng. Quả nhiên, Bảo Ngọc đối xử chu tất quá, thật tính đồn không sai. Lại thấy tập nhân mở ngay hòm lấy ra bộ quần áo ít hay mặc đến. Bình Nhi vội đi rửa mặt, Bảo Ngọc đứng bên cười nói. Chị cũng nên đánh tí phấn vào, kẻo người ta lại bảo giận nhau với chị Phượng đấy. Và chăng hôm nay là ngày sinh nhật của chị ấy, và cô cũng đã sai người đến an ủi chị rồi. Bình Nhi nghe nói con lý, liền đi tìm phấn nhưng không thấy. Bảo Ngọc vội chạy đến đài trang mở cái hộp sứ châu tuyên ra. Trong hộp đựng một lượt 10 thoi phấn hoa ngọc châm, lấy ra một thoi đưa cho Bình Nhi cười nói. Đây không phải là phấn thường đâu nhé, là giống hoa dạ hương nghiền nát ra, chế với thứ bột thượng hảo hạng đấy. Bình Nhi để lên trên tay xem, quả nhiên vừa nhẹ vừa trắng, vừa đỏ vừa thơm, xoa lên mặt thấy da mịn và mát. Không biết như thứ phấn khác. Sau thấy một cái hộp ngọc trắng nhỏ, trong đựng một hộp sáp màu đỏ tươi như Cao Văn Khôi, chứ không phải từng tờ một. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào.